Chương 1331, Nghênh Thân. Vương Đạo Viễn đi theo Thương Minh, một mực đi tới cung điện quần trung tâm nhất chỗ một tòa cao lớn cung điện. Tiến vào trong điện, mới phát hiện Thương Hải Lão Long cũng tại trong điện. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, gặp qua đạo hữu, Long Vĩ Đảo bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng. Vương gia lúc trước chỉ là một cái tiểu gia tộc, cuộc khởi cũng chỉ là này mấy trăm năm sự tình. Bởi vậy, trong gia trưởng bối rất ít, lại chính đuổi kịp bế quan. Thập nhị thúc hôn sự, chỉ có thể chúng ta những này vãn bối tới lo liệu. Ta tới nơi này tìm đạo hữu thương nghị một chút. Hôn kỳ nên định tại lúc nào? Thương Hải như có điều suy nghĩ, theo sau nói ra, chúng ta bên này cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm, ta Long tộc cũng không có bao nhiêu lễ nghi phiền phức, còn là đạo hữu tới định đi. Vương Đạo Viễn gật đầu, đã như thế, ta liền vượt quá chức phận. Một tháng sau đó nhật tử không sai, chúng ta người tới nghênh thân. Thương Hải cười nói, tốt, lão phu liền tại này chờ Vương Đạo Hữu đại giá quan lâm. Vương gia tộc nhân có thể thoát khai thân không nhiều, cho nên lần này không có bao nhiêu tộc nhân qua tới. Dựa theo quy củ, trong tộc trọng yếu nhân vật lấy chính thê. Cần ba môi lục xính, trong tộc trưởng lão đều muốn tham dự. Đáng tiếc, ta Vương gia tử đệ có thể đi vào này Long Cung, đều không có mấy cái. Cho nên, nghi thức phương diện liền có chút đơn sơ. Hà xính lễ cùng nghênh thân sự tình, ta liền tính toán cùng một chỗ xử lý, còn thỉnh đạo hữu xin đừng trách. Thương Hải vẫy vẫy tay, đạo hữu quá khách khí, nhân tộc tuy nhiên hôn lễ tương đối chú trọng, nhưng tu sĩ đều lấy tu luyện làm trọng, lễ nghi phiền phức có thể miễn tức thì miễn. Chúng ta Long tộc cũng không như thế nào quan tâm những này đồ vật, các ngươi bên kia an bài là được rồi. Đạo hữu có thể đồng ý như thế xử lý, ta cũng liền yên tâm. Chờ Đức Lâm thành hôn thời điểm, chúng ta Vương gia bên này nhất định phong quan đại làm, ba môi lục xính tuyệt đối sẽ không thiếu. Lễ nghi phương diện có cũng được mà không có cũng không sao, lần này gả đi chính là ta một cái bà con xa chất nữ, tên là Thương Nguyệt. Này hai tử cũng là thuần khiết Bích Hải Thương Long nhất tộc, cũng không phải là Hóa Long, Vương gia nhưng đừng bạc đãi ta tộc nhân. Vương Đạo Viễn cười nói, đạo hữu yên tâm chính là, gia nhập ta Vương gia chính là người một nhà, cùng Vương gia dòng chính ngang nhau đãi ngộ. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi Thương Nguyệt công chúa. Vốn cũng chính là định cái nhật tử, thuận tiện thăm dò đường, không có bao nhiêu sự tình. Hơn nữa tu vi đến này cái cảnh giới, cũng không có bao nhiêu đáng giá cấm kỵ sự tình. Long tộc càng là không gì kiên kỵ, dù sao những cái kia thần thần quỷ quỷ đồ vật, cũng không dám tìm Long tộc suối quẩy. Cho nên, tùy ý thời điểm cũng liền không cần cân nhắc quá nhiều. Nói hảo nhật tử, nói chuyện phiếm vài câu sau đó, Vương Đạo Viễn cũng liền cáo từ rời đi, Thương Minh tự mình đem hắn đưa đến Long Cung bên ngoài. Đưa đi Vương Đạo Viễn sau đó. Thương Minh trở lại Long Cung chủ điện bên trong, cùng Thương Hải phụ tử hai người sắc mặt cũng không quá hảo nhìn. Thương Hải thở dài, lần trước cùng Vương Đạo Viễn giao thủ, hắn tu vi tình huống chính là đột phá đại thừa không có bao lâu. Lúc này mới mấy năm thời gian, hắn tu vi tiến bộ cứ như vậy đại, đều nhanh sờ đến đại thừa trung kỳ môn hàm. Liền là nhân tộc trúc cơ tu sĩ, như thế điểm thời gian cũng không đủ để thăng một ít cấp tu vi. Thương Minh cũng nói tiếp, một năm trước ta bái phỏng Long Vĩ Đảo, hắn tu vi cũng không bằng hiện tại. Này trung gian chênh lệch, chúng ta Long tộc phải dùng 1-2 ngàn năm thời gian đi sang bằng. Một năm thời gian, tu vi đề thăng như vậy nhiều. May mắn phụ thân ngài có dự kiến trước, cùng Vương gia quan hệ thông gia. Nếu là cùng hắn đối nghịch, chỉ sợ. Thương Minh lời nói chỉ nói một nửa, không tưởng nhượng phụ thân quá nan kham. Thương Hải cười khổ một tiếng, không cần cho ta lưu lại mặt mũi, Vương Đạo Viễn phía trước cảnh giới càng thấp thời điểm, liền có thể cùng ta ngang tài ngang sức. Hiện tại hắn khoảng cách đại thừa trung kỳ đã không xa, vô luận là pháp tắc cảm ngộ, còn là tiên lực hùng hậu trình độ, đều hơn xa phía trước. Nếu là hiện tại cùng hắn giao thủ, còn như phía trước dạng này nhất chiêu định thắng bại, chỉ sợ ta hội thân phụ trọng thương. Khí vận chi tử, thật sự là khủng bố. May mắn chúng ta phía trước không có chơi ngạnh, bằng không thì Long Nguyên bên trong chỉ sợ lại cũng không có Long tộc. Phụ thân, hắn nói Vương gia cuộc khởi mới mấy trăm năm, ta cuối cùng cảm thấy có chút kỳ quặc. Thương Hải cười khẽ, kỳ quặc liền đúng, nhân tộc không giống chúng ta Long tộc, hơn vạn năm đều không nhất định có thể sinh cái kế tiếp thuần huyết Long tộc. Nhân tộc sinh sôi nảy nở nhanh, bởi vậy đề giai tu sĩ cũng nhiều. Trên lục địa ngoại trừ hoàn cảnh cực kỳ ác liệt địa phương. Khắp nơi đều là người. Nhân tộc chi gian cạnh tranh, so chúng ta long tộc muốn kịch liệt được nhiều. Một cái tiểu gia tộc muốn quật khởi, so lên trời còn khó. Cái này Vương Đạo Viễn tuy nhiên thiên phú cực giai, nhưng cũng cần đủ nhiều tài nguyên chống đỡ, mới có thể có cực nhanh tu luyện tốc độ. Một cái tiểu gia tộc, căn bản không có khả năng cầm ra quá nhiều tài nguyên. Bởi vậy, chúng ta phía trước suy đoán, hắn là tuyệt thiên uyên phía nam cái nào đó đại thế lực thiên tài. Vì tránh bị đối thủ ám sát, liền đem hắn dưỡng tại tuyệt thiên uyên phía bắc. Như thế một cái thiên tài. Đại thế lực cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, nhất định là muốn đầu nhập đại lượng tài nguyên. Mà thu dưỡng hắn gia tộc, cũng khẳng định đạt được không nhỏ chỗ tốt. Có đầy đủ tài nguyên, lại có đầy đủ cường dẫn đầu người, một cái tiểu gia tộc mới có thể quật khởi. Phụ thân, ngài là nói Vương Đạo Viễn không phải vương gia người. Thương Hải lắc lắc đầu, này nhưng không hảo nói, nhân tộc mặc dù là địa tiên, lưu lại huyết mạch độ khó, cũng so chúng ta thần thú đơn giản đến nhiều. Có chút nhân tộc đại năng không tưởng phi thăng tiên giới, liền một mực áp chế tu vi. Không đột phá địa tiên. Nhân tộc tam suy chi kiếp đối đại năng ảnh hưởng không lớn, bọn hắn cũng có thể nói là thọ nguyên vô hạn. Có được vô hạn tuổi thọ, lưu lại đông đảo hậu đại cũng không phải việc khó. Thiên phú tốt hậu đại, hội đạt được đại năng toàn lực bồi dưỡng. Thiên phú bình thường hậu đại, liền tùy tiện tìm khối địa phương an trí. Qua mấy đời, nhiều người, huyết mạch cũng mỏng manh, đại năng cũng không có khả năng quản tất cả mọi người. Những này hậu đại cũng liền tản mạng khắp nơi các chỗ, tự sinh tự diệt. Cái này vương gia rất khả năng chính là mẫu vị đại năng hoặc là địa tiên không biết nhiều ít đời bàn chi. Cùng chủ mạch bên kia còn có liên hệ. Cho nên, chủ mạch bên kia mới hội yên tâm đem nhà mình thiên tài giao cho bàn chi bồi dưỡng. Thương Minh liên tục gật đầu, như thực là như thế, chúng ta phía trước phỏng đoán liền đều có thể nói được thông. Nhìn tới, Vương Đạo Viễn sau lưng, thật sự có đại thế lực chống đỡ. Chúng ta đem bảo áp tại Vương Đạo Viễn trên thân, thật sự không có áp sai. Phụ thân ngài phía trước nói hắn hội thi triển ngũ hành thần lôi, hơn nửa thủ đoạn cực kỳ tinh diệu, có thể sau ngũ lôi thần tôn bản nhân. Cái kia ngũ lôi thần tôn có thể hay không liền là hắn quan hệ huyết thống trưởng bối. Này sự tình không hảo nói. Dù sao đều là chúng ta suy đoán, không có bất luận cái gì chứng minh thực tế. Bất quá, Vương Đạo Viễn thi triển ngũ hành thần lôi cực kỳ tinh diệu, tuyệt đối là ngũ lôi thần tôn đích truyền. Mặc dù không phải huyết mạch chí thân hoặc là truyền nhân, cũng nhất định có cực thâm liên hệ. Ngũ lôi thần tôn đại danh, ngay tại ma tộc xâm lấn phía trước giống như sấm bên tai. Hắn vốn là đỉnh tiêm đại năng, thực lực không kém hơn yếu một ít địa tiên. Người này cực kỳ bao che khuyết điểm, ai nếu là bị thương vãn bối của hắn, hắn tuyệt đối đập đối phương sơn môn. Tại ma tộc xâm lấn hậu kỳ, hắn một cái đồ tôn chết bởi ma tộc chi thủ. Hắn vì báo thù, tự tay trảm sát một tôn cùng hắn đồ tôn chi tử có quan hệ ma thần. Phi thăng thông đạo hủy, hắn không cần lo lắng phi thăng tiên giới. Như vậy nhiều năm đi qua, hắn hẳn là đã đột phá địa tiên cảnh giới. Vô luận Vương Đạo Viễn là cái gì lai lịch, cùng hắn nhất lên quan hệ. Chúng ta liền gây không nổi. Bên kia, Vương Đạo Viễn phản hồi Long Vĩ Đảo, trực tiếp đi vào bí cảnh bên trong. Chu Loan một mực mang theo một đám tộc nhân, ở chỗ này dày vò. Nghênh thú chân lông, cho dù là bạn chi thứ xuất, cũng không thể thái quá qua loa. Thích hợp làm phòng cưới, cũng liền chỉ có tam giác quái long long cung. Này long cung bên trong bảo vật, đều bị Vương Đạo Viễn lục soát cạo đến đinh điểm không dư thừa. Muốn làm vì phòng cưới, cũng cần tu sửa một phen. Tiến vào bí cảnh sau đó, mới phát hiện bên này đã thay đổi cái dạng. Trước kia, long cung bên trong chỉ vẻn vẹn có hai cái cung điện bên ngoài phi thường đơn sơ. Hiện tại trải qua một phen tân trang, tuy nhiên còn không tính là xa hoa, nhưng tổng thể có cung điện bộ dáng. Vương Đạo Viễn đi vào một tòa đại điện, bên trong bày biện đều rất hoàn thiện. Lương trụ phía trên, cũng là điêu long hòa phượng, có như vậy một điểm kim bích huy hoàng ý tứ. Đến tẩm điện bên trong, một đám người đang tại nơi này bố trí. Chủ yếu là Vương Đạo Viễn phía trước lục soát cạo đến quá lợi hại, muốn tu sửa, tự nhiên cũng càng phí khí lực. Ngoại trừ vốn có hai tòa cung điện bên ngoài, bên cạnh còn có mấy tòa mới xây tiểu hình cung điện. Toàn bộ Long Cung nhìn lên tới. Cũng giống như vậy hồi sự. Phía trước toàn bộ Long Cung bên trong cũng chỉ có hai tòa cung điện, nhìn lên tới xác thực quá keo kiệt. Lúc này, Vương Thủ Nghiệp đang tại một tòa mới xây cung điện bên trong đã tọa. Vương Đạo Viễn đi vào, thập nhị thúc, ta vừa đi Bích Hải Thương Long Long Cung một chuyến, nghênh thân nhật tử đã định ra, liền tại một tháng sau đó. Ngài cái này tân lang quan nhưng phải chuẩn bị một chút, miễn cho đến lúc đó chân tay luống cuống. Vương Thủ Nghiệp thở dài, sớm liền chuẩn bị hảo, ta hiện tại liền tưởng sớm chút đột phá đại thừa cảnh giới. Miễn cho về sau bị đạo lữ chèn ép. Truyền ra ngoài đều mất mặt. Cái kia đảo không đến mức, Thương Hải Lão Long cũng không phải không thông tình lý người, sẽ không an bài một cái quá hung ác tộc nhân qua tới. Ngài yên tâm, thành hôn sau đó trước hết ở chỗ này trụ. Chờ ngài đột phá đại thừa sau đó, lại mang theo đạo lữ trở về. Nếu là thành hôn sau đó liền hồi thất tinh hải tu tiên giới, ta thật đúng là lo lắng ngươi áp không được đạo lữ. Ở chỗ này có ta tọa trấn, còn sẽ không ra cái gì vấn đề. Cái kia liền hảo, trước ở chỗ này tu luyện đến đại thừa cảnh giới, mặt khác đều dễ nói. Một tháng thời gian rất nhanh đi qua. Vương Đạo Viễn lấy ra thất giai trung phẩm chiến thuyền, tái trứ Vương Thủ Nghiệp, cùng với một đám nghênh thân tộc nhân, hướng đông nam phương hướng mà đi. Đến Bích Hải Long Cung phía trên, chiến thuyền một đầu đâm vào trong hải. Một đám vương gia tử đệ đều bị sợ hãi, tự liền Vương Thủ Nghiệp cũng có chút kinh hãi, Đạo Viễn, ngươi này chiến thuyền không có vấn đề à? Vương Đạo Viễn cười nói, yên tâm à, này chiến thuyền có thể tại không gian thế giới du tẩu chốc lát. Cả không gian thế giới áp lực đều có thể khiên trụ, nhập hải tính toán được cái gì? Nhập hải sau đó. Chiến thuyền phía trên trận pháp mở ra, từng tầng một phòng ngự quan tráo bao bọc tại bên ngoài. Bên ngoài nước biển không ngừng cuồn cuộn, lại không có một tích có thể xuyên thấu qua phòng ngự quan tráo. Chiến thuyền không ngừng lặn xuống, rất nhanh chung quanh nước biển liền biến sáng. Này chính là Vương Đạo Viễn phía trước bái phỏng Long Cung, tao ngộ tôm hùng cản đường địa phương. Hiện tại tình huống tự nhiên khác nhau rất lớn, không những không có cái gì đồ vật, ngược lại có một đám tôm binh cua tướng sắp hàng hai bên hoan nghênh. Tông binh của tướng đội ngũ phía trước nhất, có một cái thân xuyên lam sắc long văn miệng phục thanh niên nam tử. Thấy chiến thuyền phía trên phi hồng quải thải, tiến lên chắp tay nói, tại hạ Bích Hải Long Cung Thương Linh, dám hỏi tới người thế nhưng vương gia nghênh thân đội ngũ. Này gia hỏa tướng mạo, cùng Thương Hải Lão Long có chút tương tự, tám thành cũng là hắn tử tự. Vương Đạo Viễn thân hình lăng không xuất hiện tại chiến thuyền phía trước, chính là vương gia nghênh thân đội ngũ. Còn thỉnh Thương Linh đạo hữu tại phía trước dẫn đường. Thương Linh thấy Vương Đạo Viễn ra tới, chắp tay nói, gặp qua Vương đạo hữu, cha ta cùng đại ca đều tại Long Cung chính điện chờ đợi, mời theo ta tới. Vương Đạo Viễn trở lại chiến thuyền phía trên, điều khiển chiến thuyền đi theo Thương Linh đằng sau. Hai bên tông binh của tướng đã hóa thành nhân hình, các cái thân khoác khải giáp, cầm trong tay lợi nhận, uy vũ phi phàm. Trên thuyền vương gia tử đệ chưa thấy qua này kỳ cảnh. Đều ghé vào chiến thuyền song khẩu phía trên quan sát. Vương Thủ Nghiệp trách mắng sau đó, bọn hắn mới thu liễm lên tới. Không qua bao lâu, chiến thuyền liền đi tới Long Cung bên trong. Long Cung bên trong có trận pháp bảo vệ, tại bên trong cảm ứng không đến thủy áp tồn tại. Một đám vương gia tử đệ tại Vương Đạo Viễn dưới sự chỉ huy. Nhào nhào đi xuống chiến thuyền. Có giơ lên quà tặng, có cầm trong tay nghi thức binh khí, còn có dàn nhạc tại tấu nhạc. Bọn hắn sử dụng nhạc khí cũng đều là đặc chế pháp khí, mặc dù tại thâm hải bên trong, cũng không có chịu đến mảy may ảnh hưởng. Đến chính điện môn khẩu, nghênh thân đội ngũ ngừng lại. Vương Thủ Nghiệp cùng Vương Đạo Viễn ly khai nghênh thân đội ngũ, đi vào chủ điện bên trong. Lúc này, chủ điện bên trong có hơn 30 danh long tộc. Hơn nữa, những này long tộc cũng không hoàn toàn là Bích Hải Thương Long nhất mạch, còn có mặt khác long tộc chi mạch. Rất rõ ràng, những này long tộc đều là tới cho Bích Hải Thương Long nhất mạch chúc mừng. Dù sao Bích Hải Thương Long một mạch là long uyên tối cường thế lực, này nhất mạch hôn tan giá thú một loại đại sự, mặt khác long tộc cũng không dám trang nhìn không thấy. Những này chân long đều phóng ra uy áp, hướng Vương Đạo Viễn cùng Vương Thủ Nghiệp áp qua tới. Xem điệu bộ này, là tưởng đến cái hạ mã uy. Này điểm tiểu thủ đoạn, Vương Đạo Viễn tự nhiên là không quan tâm. Nhưng Vương Thủ Nghiệp mới hóa thần đỉnh phong, sao có thể đỉnh được trụ hơn 30 đầu chân long khí thế, hắn có chút đứng không vững. Vương Đạo Viễn toàn thân phóng ra nhàn nhạt minh hoàng sắc hào quang, từng cái minh hoàng sắc tiểu long theo hắn thể nội bay ra. Đem Vương Thủ Nghiệp hộ tại trung gian. Những này minh hoàng sắc tiểu long chính là Vương Đạo Viễn tiên lực, hắn tiên lực vốn là hiện ra ứng long hình tượng, tại hắn tận lực che lấp xuống, nhìn lên tới chỉ là cái chân long. Mặc dù như thế, minh hoàng sắc tiểu long vừa ra, đông đảo long tộc còn là bị trấn trụ. Cảm giác chính mình như là nhất chích tiểu lão thử, mà trước mặt cái này người trẻ tuổi, là một đầu mãnh hổ. Này một cổ khí thế, liền nhượng bọn hắn kinh hồn bạc vía. Thương Hải cao tọa chủ vị, lúc này hắn hai tay cũng tại hơi hơi run rẩy. Cưỡng ép áp chế trụ nội tâm sợ hãi. Mở miệng giải vây, các vị long tộc huynh đệ, này chính là ta Bích Hải Thương Long nhất mạch thông gia, Vương thị nhất tộc. Vương Thủ Nghiệp thoát khỏi áp lực sau đó, đi về phía trước mấy bước, Tổ Long Sơn chân núi phía bắc, Ngọc Tuyền Phong Vương gia Vương Thủ Nghiệp, hôm nay đến đây nghênh thú Bích Hải Thương Long nhất mạch Thương Nguyệt công chúa. Vương Đạo Viễn cầm ra danh mục quà tặng, niệm đến, Vương gia hơi chuẩn bị lễ mọn, thất giai trung phẩm ngưng lộ bàn một cái, thất giai hạ phẩm dưỡng hồn một niệm châu một chuỗi. Thất giai hạ phẩm huyền thiên bích linh đào hai khỏa, thất giai hạ phẩm tử ngọc long tham lục gốc. Thất giai hạ phẩm tinh hạch 10 khỏa, các sắc thất giai luyện khí tài liệu một số. Niệm xong sau đó, đến đây chúc mừng chân long xì xào bàn tán đứng lên. Một cái mặt đen đại hán thấp giọng nói ra, hảo gia hỏa, này nhân tộc còn rất giàu có, cả dưỡng hồn mộc luyện chế pháp khí đều có. Đối hồn phách có thương tích, khó mà đột phá tu sĩ mà nói. Này thế nhưng vô giá chi bảo. Mặc dù hồn phách không có tổn thương, đeo này đồ vật, cũng có thể tăng cường hồn phách cường độ. Tử Ngọc Long tham ta biết rõ, huyền thiên bích linh đào là gì. Bên cạnh một cái lam bào đại hán nhỏ giọng trả lời, ta nghe nói huyền thiên bích linh đào là xuất từ tiên giới toái phiến. Là chữa thương thánh phẩm. Mặc dù căn cơ nghiêm trọng bị hao tổn, chỉ cần nuốt xuống nhất khỏa cũng có thể khôi phục qua tới. Chỉ là không biết truyền thuyết là thật là giả. Chương 1332, cướp cô dâu. Nghe này Lam Bào Đại Hán trả lời, tham dự đông đảo long tộc đều có chút ngạc nhiên. Mặt đen Đại Hán lần nữa hỏi, cái kia há không phải nói hai khỏa huyền thiên bích linh đào, liền tương đương với hai đầu mệnh. Lam Bào Đại Hán nhẹ nhàng lắc đầu, không có như vậy thần. Huyền thiên bích linh đào phát huy dược hiệu không nhanh, đấu pháp thời điểm đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa đối hồn phách tác dụng rất nhỏ. Bất quá tăng thêm dưỡng hồn một niệm châu, cũng xác thực có thể nhượng hai cái cơ hồ tàn phế thất giai chân long khôi phục đến đỉnh phong. Nói là tương đương hai đầu mệnh, cũng không quá đáng. Trên chủ vị, Thương Hải cũng có chút kích động, thật sự không nghĩ tới Vương Đạo Viễn có thể cầm ra truyền thuyết bên trong đồ vật đương sính lễ. Vương đạo hữu này lễ thật sự là quá nặng, ta đều không dám chịu. Vương Đạo Viễn cười nói, không sao, bất quá là trưởng bối cho tiểu đồ vật, không đáng nhắc tới, đạo hữu nhận lấy chính là. Thương Hải gật đầu, hướng đại điện biên giới chỗ sự cái ánh mắt. Rất nhanh liền có một đầu bối quy sát, ăn mặc quan bào lão giả đi tới, hướng Vương Đạo Viễn cùng Vương Thủ Nghiệp hành lễ phía sau. Tiếp nhận danh mục quà tặng. Giống như có chút quy mô long cung. Đều hội đại lượng thu nhận mặt khác thủy sinh yêu tộc. Dù sao long tộc phi thường tự ngạo, là sẽ không tự mình làm việc vặt. Tông binh cua tướng các loại, đều là thường thấy nhất. Cái này thân xuyên quan bào quy tộc lão giả, nên phải là truyền thuyết bên trong quy thừa tướng. Theo sau, Thương Hải lại nói ra, nhanh đi mời Thương Nguyệt ra tới. Không bao lâu, tại hai nữ tử nâng phía dưới, một cái thân xuyên hồng bào, mang theo hồng khăn voan nữ tử theo hậu điện ra tới. Bởi vì Vương Thủ Nghiệp lấy chính là thứ xuất, cũng không có gián thiếp. Chỉ là có hai cái của hồi môn nha đầu. Hơn nữa, này hai nữ tử nhìn lên tới cũng không phải thuần huyết long tộc. Vương Thủ Nghiệp hướng Thương Hải hành lễ sau đó, liền dẫn ba người ly khai đại điện, trở lại chiến thuyền bên trong. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, các vị đạo hữu, tân nhân đã đón đến, ta cũng liền không tại này ở lâu, cáo từ. Thương Hải cười nói, ta đây cũng liền không lưu lại đạo hữu. Thương Minh Thương Vân, các ngươi cùng nhau tiến đến A, Thương Minh cùng Thương Vân liên thanh đồng ý, theo sau hướng chiến thuyền đi đến. Nữ tử xuất giá, nhà mẹ để người phái người đưa thân. Cũng là theo lý thường nên. Vương Đạo Viễn cùng Thương Minh phụ tử cùng nhau ly khai đại điện, trở lại chiến thuyền phía trên. Lúc này, một cái thân xuyên hắc bào, đầu sinh long giác lão giả cười nói, Thương Hải lão ca, ngươi còn thực có bản sự, dĩ nhiên có thể leo lên như thế cái nhân gia. Nếu như ta không có nghe sai, lúc trước cái kia Tân Lang Quang nói là Tổ Long Sơn chân núi phía Bắc. Tổ Long Sơn chân núi phía Bắc tại Càn Nguyên Đại Lục phía trên, bên kia hẳn là cũng bị Tuyệt Thiên Nguyên cắt đứt, bất quá tiềm lực so chúng ta bên này muốn lớn hơn nhiều. Vương gia có thể theo Tổ Long Sơn bên kia một đường chinh phạt đến Long Nguyên. Gia tộc thực lực chỉ sợ không thua với Bích Hải Thương Long nhất mạch. Còn có cái kia nghênh thân chiến thuyền, mặc dù ta toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng thương không đến cái kia chiến thuyền mảy may. Như thế nội tình, cũng không phải bình thường gia tộc có thể so sánh. Thương Hải cười nói, may mắn mà thôi, ta phía trước cũng chỉ là muốn hóa binh khí vì ngọc và tơ lụa, cũng không biết vương gia xuất từ Tổ Long Sơn. Hắc bào lão giả cười nói, cái này Vương Đạo Viễn nhưng không đơn giản, tiên lực hóa thành long hình, còn có thể chấn nhiếp chúng ta chân long, chỉ sợ lai lịch bất phàm. Đạo hữu đem chỗ tốt độc chiếm. Chỉ sợ không quá hậu đạo. Ta cũng có một cái nữ nhi, vừa thành niên không lâu. Không bằng đạo hữu khiêng cái tuyến, dù là cho cái kia Vương Đạo Viễn làm thiếp đều được. Thương Hải thở dài, ngươi coi là ta không tưởng a. Ta vốn tưởng đem tôn nữ gả cho hắn, nhưng hắn đã có đạo lữ, hơn nữa lai lịch bất phàm, lại không có nạp thiếp ý tưởng. Bất đắc dĩ phía dưới, ta mới đem bà con xa chất nữ gả cho hắn thập nhị thúc. Nếu không phải như thế, đến phiên ngươi trông mà thèm. Hắc bào lão giả cười nói, bất quá, này sự tình nhưng còn không có kết thúc. Thương Hải lão ca gả chất nữ cấp nhân tộc sự tình. Toàn bộ Long Uyên đều biết rõ. Cùng Phong Tuyết Ngọc Long nhất mạch thân cận Long tộc, cũng đều không có tới chúc mừng. Chỉ bằng Thương Minh chất nhi cùng không thành niên Thương Vân, chỉ sợ khởi không đến bao nhiêu tác dụng, ngươi liền không sợ đem nhi tôn bồi đi vào. Thương Hải một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, lão đệ nếu là muốn xem náo nhiệt, hiện tại hẳn là còn kịp. Nhìn hắn định liệu trước bộ dáng, hắc bào lão giả cũng sờ không rõ sâu cạn. Nhìn ngươi điệu bộ này, còn có tuồng muốn xem, ta đây nhưng muốn đi thấu thấu náo nhiệt. Dứt lời, liền cáo từ rời đi. Vương Đạo Viễn đoàn người trở lại chiến thuyền phía trên. Chiến thuyền liền chậm rãi chạy nhanh rời Long Cung, rất nhanh liền đi tới trên mặt biển. Chiến thuyền một đường hướng Long Vĩ đảo phi hành, rất nhanh liền phi ra vạn dặm. Chính tại lúc này, bầu trời phía trên xuất hiện một phiến cực lớn ô vân. Ô vân không ngừng mở rộng, hàng phong thổi mạnh, trên mặt biển rất nhanh liền xuất hiện phù băng. Bất quá hơn 10 hơi thở thời gian, phù băng hội tụ tại cùng một chỗ, đem trọn cái mặt biển phong tỏa. Này phiến hải vực bốn mùa như mùa xuân, cả hạ tuyết đều sẽ không có, càng miễn bàn mặt biển băng phong. Rất rõ ràng, này là có người muốn gây sự tình. Vương Đạo Viễn cũng một mực lo lắng có long tộc tới quấy rối, chiến thuyền phía trên phòng ngự trận pháp một mực ở vào mở ra trạng thái. Chỉ dựa vào một điểm hàng phong, còn không đến mức dao động toàn bộ chiến thuyền phòng ngự trận pháp. Bất quá, Vương Đạo Viễn cũng sẽ không bỏ mặc bọn đạo chích hạng người một mực quấy rối. Nếu là không đánh ra điểm uy danh tới, về sau tìm việc gia hỏa hội càng nhiều. Vương Đạo Viễn phân phó nói, Huyền Nguyên, ngươi chưởng khống tốt chiến thuyền, ta hảo hảo sửa chữa một chút này bang không biết tốt xấu ngoạn ý, dứt lời, thân hình theo tại chỗ biến mất. Lập tức xuất hiện tại trên không trung. Hắn phẫn nộ quát một tiếng, phương nào bọn đạo chích, dám ngăn cản ta đường đi. Thức thời nhanh chóng cút ngay, nếu là không thức thời, định muốn đem các ngươi trảo trụ, rút gân lột da. Ngang từng thanh long ngâm thanh vang lên, theo sau một cái uy nghiêm thanh âm vang lên, chính là một cái nhân tộc, cũng dám tại long tộc thánh địa kêu gào, thực là không biết sống chết. Chúng ta vừa ý tân nương tử, thức thời liền đem tân nương tử giao ra tới, tiếp đó các ngươi nhân tộc lăn ra Thương Long Khư, ta có thể cho các ngươi lưu lại một đầu sinh lộ. Nếu là không thức thời, các ngươi này đám người một cái đều đừng muốn sống ly khai. Vương Đạo Viễn trong lòng cười thầm, hảo gia hỏa, này là đụng phải cướp cô dâu được rồi, thật đúng là không có nghe nói long tộc có này quy củ. Xem điệu bộ này, muốn bỏ qua là không có khả năng, chỉ có thể dùng lấy lực phục người. Vương Đạo Viễn thân hình không ngừng tăng lên, rất nhanh liền đi tới Cửu Thiên Cương Phong tầng biên giới. theo sau, toàn thân toát ra chói mắt kim sắc hào quang. Chiến thuyền phía trên tộc nhân, lúc này cả con mắt đều mở không ra. Huyền Nguyên biết rõ Vương Đạo Viễn thủ đoạn, cũng không có thái quá ngạc nhiên. Điều khiển chiến thuyền một đường hướng Long Vĩ đảo tiến đến. Lúc này, Vương Đạo Viễn biến thành nhất luân chói mắt Thái Dương. Bầu trời vốn có cái kia nhất luân Thái Dương, cũng không có Vương Đạo Viễn chói mắt. Nhị nhật tịnh xuất, nhiệt lượng kinh người. Trên mặt biển dày đặc binh tần cũng vô pháp thừa nhận, đang tại nhanh chóng hòa tan. Vương Đạo Viễn biến thành Thái Dương còn tại không ngừng mà biến lớn, bắt đầu chỉ có khay lớn nhỏ, rất nhanh liền biến thành bánh xe lớn nhỏ. Hải băng dung hóa được càng nhanh, tự liền đầy trời ô vân cũng bị bốc hơi hơn phân nửa. Vân tần thiếu đi. Bên trong Long tộc cũng liền giấu không được, thỉnh thoảng có Long vĩ, Long trảo lộ ra tới. Mười mấy hơi thở phía sau, hải băng hoàn toàn tan rã, tự liền vô biên vô bờ ô vân, cũng bị hoàn toàn bốc hơi rơi. Tại hai luân Thái Dương thiêu đốt phía dưới, nước biển không ngừng. Toát ra bạch nhãn, thỉnh thoảng có khí phao theo chỗ sâu toát ra tới, giống như tùy thời đều muốn sôi trào. Mặt biển trên không, từng tầng một nhiệt lãng dâng lên, cả tầm mắt đều bị vặn vẹo. Không có ô vân che lấp, cản đường chi nhân bạo lộ ra tới. Tổng cộng có bảy đầu chân lông, cầm đầu chính là một đầu như là lưu ly giống như ngọc sắc chân lông. Hắn tu vi không thấp, theo tản mát ra khí tức tới xem, hẳn là cùng Thương Hải tương đối. Loại này Long tộc Vương Đạo Viễn cũng không xa là gì, chính là Phong Tuyết Ngọc Long nhất mạch. Phía trước nghe nói này một thước tại Long Nguyên bên trong thế lực không kém. Vương Đạo Viễn cũng liền chuyên môn lưu ý một chút. Vạn thú cốc truyền thừa bên trong, ghi lại đông đảo thần thú, Phong Tuyết Ngọc Long làm vị Long tộc bên trong cường giả, tự nhiên trong danh sách. Vương Đạo Viễn hừ lạnh một tiếng, ta Vương gia cùng các ngươi Phong Tuyết Ngọc Long nhất mạch nước sông không chạm nước giếng. Cũng không có cùng ngươi nhóm vì địch tính toán. Đã các ngươi chủ động tới tìm ta phiền toái, cái kia liền chớ trách ta tâm ngoan thủ lạc. Phong Tuyết Ngọc Long cười lạnh một tiếng, ngươi này nhân tộc tiểu bối thế nhưng đủ càn rỡ, bất quá là lĩnh ngộ đến Thái Dương pháp tắc. Có chút khắc chế ta Phong Tuyết Ngọc Long nhất mạch thần thông, liền dám như thế lớn nói bất tàm. Bất quá là đại thừa sơ kỳ nhân tộc, lại cường lại có thể cường đi nơi nào. Dứt lời, há miệng phun ra từng trận hàng phong. Trước kia tại hai luân Thái Dương bốc hơi phía dưới, nước biển đại lượng bốc hơi, tứ phía thủy khí rất nhiều. Lúc này gặp đến hàng phong, thủy khí ngưng tụ thành vạn đạo băng kiếm, hướng Vương Đạo Viễn tật xạ mà đến. Đáng tiếc, những này băng kiếm còn không có cận thân, liền lần nữa hóa thành thủy khí. Phong Tuyết Ngọc Long nhất mạch thần thông cũng bất quá như thế. Cả thương đến ta đều làm không được. Liền ngươi này điểm thực lực, cũng đừng tại này mất mặt xấu hổ. Phong Tuyết Ngọc Long giận dữ, chung quanh cuồn cuộn nổi lên từng trận hàng phong. Đại lượng nước biển bị cuồn cuộn nổi lên, lại ngưng tụ thành băng khối, tráo tại hắn thân thể tứ phía. Này gia hỏa còn thu nhỏ lại thân thể, giảm bớt Thái Dương ảnh hưởng. Theo sau, bao quanh dày đặc băng giáp Phong Tuyết Ngọc Long hướng Vương Đạo Viễn xông qua tới. Vương Đạo Viễn thân thể trong nháy mắt bành trướng, biến thành một cái thân cao trăm trượng cự nhân. Đồng thời, còn trường ra long giác. Long lân cùng long trảo, trên thân Thái Dương pháp tắc cũng không có tản đi, cả người biến thành kim quang loè loè long nhân. Đại Phong Tuyết Ngọc Long đi vào gần phía trước, Vương Đạo Viễn một tay đột nhiên vung ra. Âm âm ca sát một tiếng nổ mạnh sau đó, Phong Tuyết Ngọc Long bên ngoài cơ thể băng giáp bị một bàn tay phiến đến phấn toái. Này lão long còn không có phản ứng kịp, liền bị Vương Đạo Viễn một thanh chập vào trong tay. Hắn còn tưởng phản kháng, lại đột nhiên phát hiện chính mình bị một đoàn xích kim sắc hỏa diễm đoàn đoàn bao vây. Ngao Phong Tuyết Ngọc Long phát ra từng đợt kêu thảm thiết. Mặt khác lục đầu chân long xem trận tròn mắt, bọn hắn vốn tưởng rằng Phong Tuyết Ngọc Long có thể toàn thắng Vương Đạo Viễn. Nhưng không nghĩ tới, Phong Tuyết Ngọc Long cả nhất chiêu đều không có khiên trụ, liền bị bắt sống. Lục đầu chân long liên thủ xuất kích, riêng phần mình thi triển ra chính mình thủ đoạn. Này lục đầu chân long cũng không phải là tất cả đều là Phong Tuyết Ngọc Long nhất mạch, thủ đoạn tự nhiên cũng không tương đồng. Hàng băng, cùng phong, thủy tiễn các loại thủ đoạn, cùng một chỗ hướng Vương Đạo Viễn nện tới. Vương Đạo Viễn tế ra luyện thần hồ lô, đem Phong Tuyết Ngọc Long thu vào. Theo sau cả người hóa thành một đầu cực lớn hoàng long, hướng lục đầu chân long vọt lên đi qua. Những này chân long đều là thất giai hạ phẩm tu vi, tại Vương Đạo Viễn lĩnh vực áp chế phía dưới, căn bản không có mảy may phản kháng chi lực. Lục đầu chân long chỉ chống 5 hơi thời gian, liền bị toàn bộ thu vào linh châu không gian. Vương Đạo Viễn đem luyện thần hộ lô quải tại bên hông, hướng luyện thần phân phó nói, cho bọn hắn hảo hảo lỏng loẹt gân cốt, nhưng cũng không muốn tổn thương bọn hắn tính mệnh, những này gia hỏa bên trong, nói không chừng có nguyện ý thần phục. Luyện thần lập tức mở miệng cam đoan, chủ nhân yên tâm. Ta nhượng bọn hắn sống không bằng chết, còn có thể hoạt bính loạn khiêu. Theo sau, Vương Đạo Viễn trở lại chiến thuyền phía trên. Không có người ngăn cản, chiến thuyền tốc độ nhanh chóng, rất nhanh liền trở lại Long Vĩ Đảo. Chiến thuyền rơi vào Long Vĩ Đảo trung tâm chỗ, mọi người hạ thuyền tiến vào bí cảnh bên trong. Bí cảnh bên trong khắp nơi đều là trương đèn kết hoa, bởi vì càn nguyên giới không có bái đường tập tục, Tân Lang Quan cùng Tân Nương liền trực tiếp nhập động phòng. Vương Đạo Viễn tức thì cùng một đám tộc nhân tại chủ điện bày yến hội đãi khách, vương gia ở chỗ này không nhiều ít nhân thủ. Chủ yếu cũng chính là chiêu đãi đưa thân Thương Minh cùng Thương Vân hai cha con. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cao tọa chủ vị, Thương Minh phụ tử phân ngồi trái phải thủ vị. Vương Đạo Viễn nâng chén kính Thương Minh, làm phiền đạo hữu đến đây đưa thân, ta mời đạo hữu một ly, gia tộc hưng khởi thời gian quá ngắn, không có cái gì hảo đồ vật. Chỉ có thể hơi chuẩn bị rượu nhạt, mong rằng đạo hữu chớ quái. Thương Minh cười nói, đạo hữu khách khí, này đã phi thường không sai. Ta Long tộc làm vì thần thú, không phải bình thường yêu tộc có thể so sánh. Tu vi đề thăng cũng không cần ăn đại lượng linh vật. Bình thường chúng ta cũng rất ít uống rượu, nuốt thực linh vật, những này đồ vật cũng rất không sai. Thương Minh bưng lên trước mắt bát rượu, uống một hơi cạn sạch. Này rượu có chút ý tứ, dĩ nhiên đối nhục thân cùng hồn phách đều có trợ giúp, mặc dù không thể trực tiếp đề thăng tu vi, nhưng cũng phi thường khó được, không biết là cái gì đồ vật nhưỡng tạo. Vương Đạo Viễn cười nói, này rượu chủ liệu là huyết hồn thảo, sinh trưởng tại âm khí nồng đậm địa phương, tác dụng chính là đề thăng khí huyết cùng hồn phách cường độ, đối đại thừa tu sĩ cùng thất giai thần thú cũng là có tác dụng. Ta trong tay còn không có thành thục tửu phương, này rượu cũng chỉ là nếm thử nhưỡng tạo ra tới, khẩu vị rất bình thường. Thương Minh liên tục nâng chén, này cũng rất không sai, Long cung bên trong muốn hầm tàng mỹ tửu không dễ dàng, bình thường cũng khó được uống những này đồ vật. Đã đạo hữu ưa thích uống rượu, chờ này huyết hồn nhưỡng thành hình sau đó, ta đưa ngươi mấy trăm đàn chính là. Thương Minh vội vàng hỏi, lời ấy đương thật. Đương nhiên là thật, cam đoan so hiện tại uống rượu càng hảo. Thương Minh chắp tay nói, ta đây liền chờ đạo hữu rượu. Cơm nước no nê sau đó. Thương Minh cùng Thương Vân muốn cáo từ rời đi. Vương Đạo Viễn tự nhiên muốn đích thân đưa tiễn, đến hòn đảo bên ngoài, Thương Minh nhỏ giọng hỏi, Vương Đạo Hữu, ngươi hôm nay cầm xuống cái kia phong tuyết ngọc long, là phong tuyết ngọc long nhất mạch dẫn đầu người. Mặt khác mấy cái chân long, cũng đều là phân thuộc các cái bất đồng chi mạch, còn đều là dẫn đầu người. Này mấy mạch long tộc, từ trước tới nay cùng ta Bích Hải Thương Long nhất tộc không hợp. Hiện tại ta Bích Hải Thương Long nhất mạch cùng vương gia quan hệ thông gia, bọn hắn nhất định hội ghét hận vương gia. Đạo hữu đại khái có thể chém bọn hắn, miễn cho lưu lại họa lớn. Vương Đạo Viễn tự nhiên biết rõ hắn ý tứ, này là mượn chính mình tay, tới diệt trừ đối lập. Thập nhị thúc vừa mới đại hôn, không nên thấy huyết quan. Về sau, ta vương gia tử đệ cũng muốn tại Long Uyên thành lập một ít cơ nghiệp, không thể thiếu muốn cùng Long tộc đánh quan hệ. Nếu là sát thương quá nhiều, cũng khả năng hội dẫn tới mặt khác Long tộc không nhanh. Thượng thiên có đức hiếu sinh, như bọn hắn có ý hối cải, lưu lại bọn hắn một đầu mệnh cũng không phải không được. Nếu là hồ đồ ngu xuẩn bất linh, ta cũng chỉ có thể hạ ngoan thủ. Thương Minh có chút không quá cao hứng, nhưng cũng không dám ném Vương Đạo Viễn mặt, đạo hữu quả nhiên trạch tâm nhân hậu, tại hạ bội phục. Tán gẫu vài câu sau đó, Thương Minh mang theo Thương Vân ly khai. Vương Đạo Viễn cũng phản hồi Long Vĩ Đảo đồng phủ bên trong, chuẩn bị hảo hảo thu thập bảy đầu chân long. Chương 1333, thu phục. Long tộc cao ngạo, muốn bọn hắn thần phục, thật sự có chút tốn sức. Vương Đạo Viễn tính toán trước nhượng luyện thần hảo hảo giáo huấn bọn hắn một phen, chờ bọn hắn không có tính khí, lại chậm rãi thu thập cũng không muộn. hắn cũng liền tại động phủ bên trong đã tọa, vận chuyển công pháp, đề thăng tu vi. Lúc này, Thương Minh cùng Thương Vân trở lại Bích Hải Long Cung bên trong. Long Cung bên trong, dự tiệc mặt khác chân long hầu hết đã rời đi. Đại điện bên trong, chỉ còn lại Thương Hải Lão Long cùng phía trước cái kia muốn đem tôn nữ gả cho Vương Đạo Viễn Hắc Y lão giả. Thương Hải hỏi, ta phía trước đều thành mặt Nguyên lão đệ nói, Vương Đạo Viễn tiện tay đem Ngọc Sơn cái kia lão đông tây bắt giữ. Hắn mang đến 6 cái giúp đỡ, tổng cộng chỉ chống 5 hơi thời gian, này sự tình là thật ư? Thương Minh gật đầu, xác thực là thật sự, ta lúc ấy liền tại Vương gia chiến thuyền phía trên, bọn hắn giao chiến quá trình, ta thấy rất rõ ràng. Thương Vân nói tiếp, Ngọc Sơn lão quỷ cùng hắn mấy cái giúp đỡ quả thực chính là phế vật, ta lúc ấy cùng Vương Đạo Viễn so chiêu, chống đỡ thời gian cũng so với bọn hắn dài. Lời nói vừa nói xong, Thương Minh một bàn tay phiến tại hắn cái óc phía trên, tiểu hài tử nói mò cái gì? Ngọc Sơn cùng ngươi gia gia cùng thế hệ. Ngọc Sơn lão quỷ là ngươi có thể gọi sao? Lần trước Vương Đạo Hữu đó là không có đem ngươi đương hồi sự, thực nếu là hạ tử thủ, ngươi cả phản ứng cơ hội đều không có. Xem tôn tử bị đánh, Thương Hải không vui lòng, ngươi này nghịch tử, nói chuyện liền nói lời nói, đánh ta tôn tử làm gì? Thương Minh một mặt suối quẩy, nhỏ giọng nói thầm, này hùng hài tử đều bị ngươi làm hư. Thương Hải làm bộ không có nghe thấy, hỏi, Vương Đạo Viễn là như thế nào xử lý Ngọc Sơn cái kia bang lão gia hỏa? Thương Minh thở dài, ta xem Vương gia còn là đối chúng ta này nhất mạch có cảnh giác. Ta khuyên hắn giết chết Ngọc Sơn bọn hắn mấy cái, hắn không có đồng ý Vương Đạo Viễn là như thế nào nói. Hắn nói hôm nay là hắn thập nhị thúc thành hôn đại hỷ nhật tử, không nên thấy huyết quang. Còn nói Vương gia muốn tại Long Uyên thành lập cơ nghiệp, sợ sát thương quá nhiều, dẫn tới mặt khác Long tộc phản cảm. Này lời nói cũng chính là cầm tới qua loa tắc trách ta, ta phỏng chừng hắn là có tâm đem Phong Tuyết Ngọc Long và phụ thuộc Long tộc thu vào dưới trướng. Này rõ ràng là không tin tưởng chúng ta, đều quan hệ thông gia, còn phòng chúng ta một tay. Thương Vân vừa nghe này lời nói. Cả giận nói, ta lúc ấy không có nghe ra tới hắn là cái gì ý tứ, nguyên lai hắn không tin được chúng ta. Gia gia, ta sớm liền nói qua, nhân tộc không thể tin. Chúng ta lúc trước nên triệu tập mặt khác Long tộc, một cổ tác khí diệt rơi Vương Đạo Viễn. Hiện tại hắn thực lực càng cường, lại tưởng ra tay đã không kịp, chúng ta Long tộc về sau thật sự chỉ có thể thành vì nhân tộc lệ thuộc. Thương Hải mặt mang mỉm cười, hắn muốn thực như thế xử lý, liền nói rõ chúng ta không có theo lầm người. Thương Vân vội vàng hỏi, hắn rõ ràng là không tín nhiệm chúng ta, như thế nào còn không có theo lầm người. Thương Minh cũng có chút khó hiểu. Thương Hải cười nói, các ngươi còn là quá tuổi trẻ, Mạc Nguyên lão đệ, ngươi cảm thấy như thế nào? Mạc Nguyên vuốt vuốt chòm râu, này Vương Đạo Viễn không thẹn là khí vận chi tử, xác thực có chút thủ đoạn. Đối bất luận cái gì thuộc hạ đều không phải hoàn toàn tín nhiệm, có cơ hội liền an bài mặt khác nhân thủ kiềm chế, đây mới là thành đại sự người. Nếu như chỉ là bởi vì quan hệ thông gia, hắn liền đối Bích Hải Thương Long nhất mạch vô điều kiện tín nhiệm, cái kia hắn cũng không thành đại sự. Nhân tộc nội đấu rất nhiều, đừng nói là quan hệ thông gia, chính là huynh đệ tương tàn sự tình. Cũng tuyệt không hiếm thấy. Thương Minh khó hiểu, chẳng lẽ là, ta Bích Hải Thương Long nhất mạch còn hội phản bội hắn không thành? Mạc Nguyên lắc lắc đầu, hiện tại tự nhiên sẽ không, có thể phía sau đâu. Vạn nhất Long tộc bên trong xuất hiện Thương Long, hắn lại cùng Vương gia đối nghịch, các ngươi nên như thế nào lựa chọn? Tiếp tục đi theo Vương Đạo Viễn, cùng Long tộc Vương giả vì địch. Còn là ruồng bỏ Vương Đạo Viễn, đi theo Thương Long. Thương Minh có chút khó xử, cái này. Thấy phụ thân nghẹn lời, Thương Vân nói tiếp, nào có như thế xảo. Mạc Nguyên hơi hơi cười cười, cho nên. Các ngươi Bích Hải Thương Long nhất mạch, cũng không thể cam đoan tuyệt đối trung với Vương Đạo Viễn. Đối với không tuyệt đối trung với chính mình người, lưu lại một tay đề phòng không phải theo lý thường nên sao? Long Uyên vị trí quá trọng yếu, nơi này là câu thông Nam Bắc cổ họng chi địa. Hết lần này đến lần khác nơi này là Long tộc địa bàn, mà Long tộc lại đối Vương Đạo Viễn không phải tuyệt đối trung thành. Hắn nếu là không lưu lại thủ đoạn chế hành Bích Hải Thương Long, chỉ có thể nói rõ hắn là cái ngu xuẩn. Hoặc là nói, hắn cùng với Bích Hải Thương Long quan hệ thông gia, chỉ là tưởng tạm thời ổn định các ngươi. Về sau còn là muốn trừ rơi các ngươi. Hiện tại hắn lưu lại một tay, chí ít có thể nói rõ hắn tại quyền thuật phương diện còn là hợp cách. Hơn nữa hắn cũng không có trừ rơi Bích Hải Thương Long nhất mạch tính toán, người nhóm hẳn là cao hứng mới là. Lời tuy như thế, Thương Minh cùng Thương Vân còn là có chút không cam lòng, bị người khác đề phòng, cuối cùng không phải một kiện nhượng người cao hứng sự tình. Thương Hải khuyên giải nói, Vương Đạo Viễn đề phòng chúng ta, cũng không có cái gì đáng ngại. Chúng ta đầu nhập Vương Đạo Viễn, mục đích cũng không phải là vì tại Bắc Long Uyên xưng vương xưng bá. Từ khi Tuyệt Thiên Uyên hình thành sau đó, Bắc Long Uyên suy bại đã là không thể nghịch chuyển được rồi. Chúng ta này toàn gia tiếp tục lưu tại nơi này, cũng không có bao nhiêu tiền đồ. Nhưng Vương Đạo Viễn một khi thành công, chúng ta cũng có thể dính quan, về sau đến Tuyệt Thiên Uyên phía nam sinh hoạt. Chúng ta Bích Hải Thương Long nhất mạch, chỉ cần tại Đại Hải bên trong, nơi nào đều có thể an cư. Trải qua Thương Hải một phen khuyên giải, Thương Minh cùng Thương Vân trong nội tâm cũng thư thái một ít. Mặc Nguyên thở dài, Bích Hải Thương Long là long tộc bên trong cường giả, hơn nữa tộc nhân đông đảo. Đến phía nam cũng không sợ đứng không vững gót chân. Ta thâm hải mặt ngọc long nhất mạch, nhưng là không còn như thế hảo xử lý. Thực lực không mạnh, cũng không có cường đại chỗ dựa. Chỉ mong Vương Đạo Viễn có thể chiến thắng mặt khác khí vận chi tử, cười nói sau cùng, ta cũng có thể đi theo dính điểm quan. Bên kia, Vương Đạo Viễn tại chính mình động phủ bên trong đã tọa mấy ngày thời gian. Luyện thần làm việc còn là trước sau như một lưu loát, hắn theo hồ lô bên trong ra tới, chủ nhân, cái kia bảy đầu chân long hiện tại đã bị thu thập được trực phiên bạch nhãn. Vô luận ngươi như thế nào thu thập? Bọn hắn đều sẽ không phản kháng. Vương Đạo Viễn hướng hồ lô bên trong cái kia phong tuyết ngọc long truyền âm, đạo hữu, hiện tại cảm giác như thế nào? Cái kia lão long hữu khí vô lực mà mắng, đáng giận, miệng còn hôi sữa nhân tộc tiểu nhi, cũng dám đối ta như thế nói chuyện. Vương Đạo Viễn giễu cợt nói, được làm vua thua làm giặc, ngươi cái này long vương tại ta trước mặt cả nhất chiêu đều đi không được, còn dám tại này nói khoác mà không biết ngượng. Thương Hải lão nhân kia liền sau ngươi thông minh được nhiều, hắn biết rõ huyết thống như thế nào đều là nói hưu nói vượng. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Cho nên, Bích Hải Thương Long một mạch là ta vương gia thông gia, mà ngươi hiện tại là ta tù nhân. Lão Long còn là không phục, muốn chém giết muốn tróc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, hà tất tại này trào phúng ta. Theo ta nói biết, phong tuyết Ngọc Long chủ yếu ngốc tại Long Nguyên Bắc Bộ băng hải bên trong, mặt khác địa phương cũng không có phong tuyết Ngọc Long tộc quần tồn tại. Nói cách khác, ngươi tộc quần khả năng chính là phong tuyết Ngọc Long nhất tộc sau cùng huyết mạch. Ta nếu là giết ngươi, lại đi diệt ngươi tộc quần, phong tuyết Ngọc Long nhất mạch chỉ sợ cũng tuyệt chủng. Vừa nhắc tới tộc quần, lão Long có chút do dự. Trầm mặc rất lâu sau đó, hắn đề khởi một tia khí lực chất vấn, giết ngươi là ta chính mình. Chủ ý, ngươi thực lực cao cường, cũng là nhân tộc hào kiệt, hẳn là muốn lạm sát vô tội. Các ngươi những này long tộc hẳn là đối khí vận phi thường mẫn cảm, ta thân phận, các ngươi hẳn là cũng có thể đoán ra cái đại khái, ta không có khả năng vĩnh viễn ngốc tại Tuyệt Thiên Uyên phía bắc cái này thâm sơn cùng cốc bên trong. Tuyệt Thiên Uyên ngăn cách Nam Bắc, tiền giới toái phiến phía đông chính là câu thông Nam Bắc duy nhất thông đạo. Ta muốn đến Tuyệt Thiên Uyên phía nam chinh chiến, liền nhất định phải chinh phục Long Uyên. Vương gia cùng Bích Hải Thương Long nhất mạch quan hệ thông gia, Long Uyên bên trong một nửa thế lực. Đều là ta minh hữu. Ta vốn tưởng tìm cái cơ hội, cùng một nửa khác thế lực kết minh. Nhưng ngươi thống lĩnh một nửa khác thế lực, lại chủ động đối ta xuất thủ. Hơn nữa, ngươi này đầu lão Long lại kiệt ngạo bất tuân. Muốn nhượng ngươi tâm phục khẩu phục là không có khả năng, ta cũng chỉ có thể làm thịt các ngươi, lại đem các ngươi tộc quần diệt. Chỉ có dạng này, ta mới có thể yên tâm đến Tuyệt Thiên Uyên phía nam chinh chiến, mà không cần lo lắng hậu viện xảy ra hỏa hoạn. Lời ấy vừa ra, mặt khác chân long mặc kệ. Thay đổi vừa rồi thực tế vô lực bộ dáng, nhào nhào phá vỡ mắng to. Ngọc Sơn, ngươi lão bất tử khuyến khích chúng ta xuất thủ, nói Vương Đạo Viễn tu vi thấp kém, tuyệt đối không phải ngươi đối thủ. Hiện tại khen ngược, chúng ta đều biến thành tù nhân. Chính mình chết là chuyện nhỏ, tộc quần diệt thế nhưng đại sự. Ngọc Sơn, ngươi lão đông tây thực là hại người không cạn, chính mình muốn đương Long Uyên chi chủ. Lại đem chúng ta đáp tiến tới. Ngọc Sơn cũng trả lời lại một cách mỉa mai, ta lúc trước làm ra cái này quyết định, cũng có các ngươi khuyến khích nguyên nhân. Ta tưởng đương Long Nguyên bá chủ, các ngươi không phải tưởng đánh xuống càng nhiều địa bàn ư? Nếu là không có chỗ tốt, các ngươi hội hấp tấp mà đi theo ta. Bảy đầu chân long la hét ầm ĩ không ngừng, luyện thần nghe được tâm phiền, liền trách cứ, lớn mật. Tại chủ nhân trước mặt nhao nhao la hét ầm ĩ trách móc, còn thể thống gì? Bảy đầu chân long lập tức câm miệng, không có một cái dám nói chuyện. Xem bọn hắn thảm thương dạng, hẳn là bị luyện thần khi dễ thảm rồi. Thấy bầu không khí đã tô đậm đến này một bước, cũng nên nói ra bản thân chân chính mục đích. Kỳ thật, các ngươi cũng không phải là không có đường sống, liền xem các ngươi có nguyện ý hay không. Ngọc Sơn còn không có nói chuyện. Một đầu bạch sắc băng long vội vàng mở miệng, chỉ cần có thể phóng qua ta tộc quần, cái gì đều dễ nói. Băng long trước nhận túng, mặt khác chân long cũng nhao nhao tỏ vẻ nguyện ý tiếp nhận. Vương Đạo Viễn cười nói, cũng không phải nhượng các ngươi nhiều khó xử sự tình, chỉ là muốn nhượng các ngươi nhận ta vì chủ. Chỉ có dạng này, ta mới có thể tin tưởng các ngươi sẽ không tại ta sau lưng đâm ta một đao. Lời ấy vừa ra, bảy đầu chân long đều trầm mặc. Nhận chủ là cái gì ý tứ, bọn hắn trong nội tâm rất rõ ràng. Nhận chủ yêu tộc, liền là nhân tộc nô lệ, nhất định phải đối chủ nhân nói gì nghe nấy. Không có một chút xíu tự do. Nếu là đụng phải đạo đức bại hoại chủ nhân, thực là sống không bằng chết. Cái kia băng long lần nữa mở miệng, ta nhận chủ sau đó, ngươi liền có thể cam đoan không đối ta tộc quần xuất thủ. Không đợi Vương Đạo Viễn mở miệng, mặt khác chân long tạc. Ngọc Sơn nhắc nhở, băng lân, ngươi có phải hay không điên? Long tộc tiền bối có không ít bị nhân tộc nô dịch, có mấy cái chết già. Đại đa số đều là bị tra tấn được sống không bằng chết, có chết trận, có tự mình kết thúc. Băng lân thở dài, cái kia còn có thể như thế nào xử lý? Tà băng long nhất mạch huyết mạch đơn bạc. Mặt khác địa phương không biết còn có hay không cùng loại. Ta này nhất mạch nếu là đều chết, băng long nhất tộc cũng khả năng diệt sạch. Bị nhân tộc nô dịch, bất quá chính là bồi lên một đầu nát mệnh, nhưng có thể đổi tới tộc quần kéo dài. Mặt khác chân long còn tưởng lại khuyên, luyện thần phẫn nộ quát một tiếng, yên lặng. Lục đầu ồn ào chân long đồng thời đánh cái rùng mình, đều không dám lại ngôn ngữ một tiếng. Vương Đạo Viễn trong lòng cười thầm, đường đường chân long, từ trước tới nay xem thường nhân tộc, hiện tại lại bị luyện thần khi dễ đến bước này tình cảnh. Kỳ thật, ta cũng không phải muốn nô dịch các ngươi. Long tộc tiềm lực mặc dù cường, nhưng trưởng thành thật sự quá chậm. Nhượng các ngươi làm chiến thú, hao phí thời gian cùng tài nguyên quá nhiều. Có này lòng dạ thanh thản, ta còn không bằng bồi dưỡng một chút trong tộc kiệt xuất hậu bối. Ngọc Sơn vội vàng hỏi, lời ấy đương thật. Luyện thần lập tức mở miệng trách cứ, làm càn, chủ nhân còn có thể lừa gạt các ngươi này quần tù nhân không thành. Có luyện thần hát mặt đen, Vương Đạo Viễn tự nhiên ôn hòa một chút, nói thật, ta lưu lại các ngươi cũng không phải vì tỉnh khí lực. Các ngươi bảy cái tộc quần, chắc hẳn cũng đã tại Bắc Long Nguyên phồn diễn sinh sống không biết nhiều ít vạn năm, lưu lại bảo vật tuyệt đối không ít. Có bảy tòa long cung tại, ta không quan tâm phiền toái một điểm. Lưu lại các ngươi, còn là vì ngăn chặn Bích Hải Thương Long nhất mạch. Chúng ta hai gia tuy nhiên quan hệ thông gia, nhưng còn xa không đến thân như một nhà trình độ. Về sau Bích Hải Thương Long nhất tộc có thể hay không tại ta sau lưng chọc dao nhỏ, đều là không biết chi số. Các ngươi nhận ta vì chủ, sinh tử điều khiển tại ta tay bên trong, cũng liền không sợ các ngươi có cái gì tiểu tâm tư. Nếu là Bích Hải Thương Long nhất tộc làm cái gì sự tình, các ngươi cũng có thể cản tay một chút. Hơn nữa, ta sẽ không đem các ngươi mang tại bên người. Các ngươi nhận ta vì chủ sau đó, có thể phản hồi chính mình Long Cung bên trong, còn là như phía trước một dạng, chỉ cần giúp ta nhìn chằm chằm hảo Bích Hải Thương Long nhất mạch liền hảo. Vương Đạo Viễn một phen lại nói hết, bảy đầu chân long đều có chút ý động. Bọn hắn sở dĩ bài xích nhận chủ, là lo lắng Vương Đạo Viễn tùy ý lăng nhục bọn hắn. Hiện tại Vương Đạo Viễn tính toán nhượng bọn hắn riêng phần mình hồi Long Cung, hỗ trợ nhìn chằm chằm trụ Bích Hải Thương Long nhất mạch. Tự nhiên sẽ không chuyên chạy đến Long Cung bên trong đi tra tấn bọn hắn. Ngoại trừ nhận chủ có chút khuất nhục bên ngoài, giống như cũng không có cái khác tổn thất. Mặc dù là chịu tẩn lăng nhục, cũng tổng so bỏ mình tộc diệt muốn tốt hơn nhiều. Ngọc Sơn dẫn đầu mở miệng, Phong Tuyết Ngọc Long Chi Vương Ngọc Sơn, nguyện ý phụng khí vận chi tử Vương Đạo Viễn vì chủ, tuyệt không ruồng bỏ chủ thượng. Mặt khác lục đầu chân long cũng nhao nhao đi lễ, tỏ vẻ nguyện ý phụng Vương Đạo Viễn vì chủ. Vương Đạo Viễn cười nói, như thế liền hảo, Ngọc Sơn, nhận chủ liền từ ngươi bắt đầu. Dứt lời, đem Ngọc Sơn theo luyện thần hồ lô bên trong sách ra tới. Lúc này Ngọc Sơn lại cũng không có phía trước cướp cô dâu lúc cuồng ngạo. Bị luyện thần tra tấn mấy ngày thời gian, tinh khí thần đều tổn thất hơn phân nửa. Không hảo hảo tu dưỡng một đoạn thời gian là rất khó khôi phục. Vương Đạo Viễn bức ra một giọt tinh huyết, rất nhanh liền ngưng tụ ra một cái cực kỳ phức tạp nhận chủ cấm chế. Này là nhận chủ cấm chế, một khi bị chủng vào hồn phách bên trong, mặc dù là yêu tiên cũng vô pháp phản kháng. Bất quá, tại gieo xuống cấm chế quá trình bên trong, chỉ cần ngươi có chút phản kháng, cấm chế liền sẽ thất bại. Ta nhưng sẽ không cho ngươi lần thứ hai cơ hội, cấm chế thất bại, ngươi cũng đừng muốn sống. Ngọc Sơn chắp tay nói, ta Long tộc mặc dù xem trọng huyết thống, nhưng càng trọng thì thực lực. Long tộc Nam Nhi nói lời giữ lời, ta đã thua ở ngươi trong tay, còn đáp ứng phụng ngươi vì chủ, liền không có khác tiểu tâm tư. Vương Đạo Viễn gật đầu, điều khiển cấm chế tiến vào hắn thức hải, dung nhập kia hồn phách bên trong. Qua nửa canh giờ sau đó, nhận chủ cấm chế cùng hồn phách hoàn toàn dung hợp. Vương Đạo Viễn cảm ứng đến Ngọc Sơn hồn phách sở tại, có thể thông qua cấm chế cùng Ngọc Sơn giao lưu, thậm chí trực tiếp giết chết hắn. Ngọc Sơn tự nhiên cũng cảm thấy điểm này, hướng Vương Đạo Viễn cung thân hành lễ, Ngọc Sơn tham kiến chủ nhân. Vương Đạo Viễn thỏa mãn mà gật gật đầu, theo sau bắt đầu vì mặt khác lục đầu chân long gieo xuống cấm chế. Chương 1334, Xích Vũ Ô Dị Trạng. Lục đầu chân long hoàn toàn không dám phản kháng, chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền đem bọn hắn nhận chủ cấm chế toàn bộ chủng hảo. Vương Đạo Viễn đem bọn hắn cùng Ngọc Sơn cùng nhau phóng ra tới, bảy đầu chân long hướng hắn cung thân hành lễ, tham kiến chủ nhân. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không cần đa lễ, các ngươi sau khi trở về, hết thảy như thường liền hảo, chú ý giám thị Bích Hải Thương Long nhất mạch hướng đi. Ta này thất giai nhận chủ cấm chế, có thể tại trăm vạn dặm bên trong truyền tin. Nếu là có cái gì việc gấp, ta lại không tại các ngươi trăm vạn dặm phụ cận. Có thể trực tiếp thúc giục cấm chế. Vô luận cách nhau nhiều xa, ta đều hội có một tia cảm ứng, hội mau chóng chạy tới. Bảy đầu chân long tề thanh nói, tuân mệnh. Theo sau, bảy đầu chân long rời đi, riêng phần mình phản hồi Long Cung. Vương Đạo Viễn ly khai động phủ, đến bên ngoài kiểm tra một phen. Huyền Nguyên này gia hỏa gần nhất là phi thường cố gắng, đi Long Cung nghênh thân phía trước, hắn liền tại mới xây thành trì bên trong bố trí trận pháp. Nghênh thân thời điểm, hắn giá ngự chiến thuyền. Nghênh thân trở về sau đó, hắn lại đón lấy bố trí trận pháp. Mấy ngày đi qua, rốt cục bận việc xong. Thấy Vương Đạo Viễn ra tới, Huyền Nguyên lập tức chuồn qua tới, chủ nhân, tân thành trì trận pháp ta đều đã bố trí xong, ngài xem ngưng lộ bàn sự tình. Vương Đạo Viễn cười nói, ta đảo là tưởng cho ngươi mấy tích tiên lộ, nhưng ngưng lộ bạn đã làm vì sính lễ, đưa đến Bích Hải Long Cung. Huyền Nguyên sắc mặt lập tức suy sụp xuống tới, chủ nhân, ngươi gạt ta. Này cũng không thể xem như lừa ngươi, ta phía trước liền nói, ngưng lộ bạn là cho Bích Hải Thương Long nhất mạch sính lễ. Huyền Nguyên như là mất đi cái gì trân quý đồ vật giống như, toàn bộ quy đều có chút cử chỉ điên rồ, chủ nhân. Ngươi gạt ta. Hắn không ngừng lặp lại những lời này, đưa Vương Đạo Viễn dọa trụ. Thật vất vả có một cái giúp đỡ, chẳng những có thể thăm dò thiên cơ, xu các tị hung, còn có thể trợ giúp bố trí trận pháp. Dạng này tốt giúp đỡ, nhưng không dễ dàng tìm. Nếu là hủy tại nơi này, cái kia nhưng liền thiệt thòi lớn. Muốn không, ta lại luyện chế một cái. Huyền Nguyên trong nháy mắt hồi thần, hai mắt thẳng sáng lên, chủ nhân, ngài nói là thật sự. Này gia hỏa trước sau biến hóa to lớn, nhưng Vương Đạo Viễn đều có chút phản ứng không kịp. Là thật, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lại luyện chế một kiện pháp khí cũng không sai, này đồ vật đối thủy thuộc tính tu sĩ tu luyện đều có chỗ tốt. Chính tại lúc này, Vương Thủ Nghiệp theo bí cảnh bên trong đi ra. Hắn lúc này đã không có trước kia tiêu sái bộ dáng, bước chân có chút phù phiếm, hai mắt ngốc trệ vô thần. Vương Đạo Viễn cười nói, thập nhị thúc. Này vừa mới thành hôn, liền thành này bộ dạng, ngài có thể được chú ý thân thể a. Vương Thủ Nghiệp một bàn tay phiến tại hắn cái óc phía trên, dám khai ngươi lão thúc ta vui đùa. Này một cái tác phiến phải có khí vô lực, nhìn tới thể lực tiêu hao xác thực khá lớn. Vương Đạo Viễn cầm ra nhất căn lục tu tử Ngọc Long Tham, ngài còn là trước bổ một chút a. Vương Thủ Nghiệp cũng không có khách khí, tiếp nhận tử Ngọc Long Tham, như gặm củ cải trắng một dạng cắn nhất khẩu. Trong miệng nhai vài cái, liền trực tiếp nuốt xuống dưới, ta thực hối hận, lúc trước không có đem công phu đều hoa tại luyện thể phía trên. Người cái kia công pháp bên trong, không phải dung hợp chân long đoán thể công ư. Chân long đoán thể công tu luyện đến cực hạn, nhục thân có thể so chân long, các phương diện năng lực cũng không kém hơn chân long. Vương Thủ Nghiệp thở dài, ai? Còn không phải bởi vì sự vụ bận rộn. Không có thời gian tu luyện ư. Tu luyện chân long đoán thể công cần rộng lượng long khí, từ khi thành lập Thanh Ly quận quốc đến hiện tại, ta nào có thời gian rỗi đến long khí nồng đậm địa phương tu luyện. Không đúng a, phía trước giúp ngài đề thăng tu vi thời điểm, ngươi không liền tại long khí nồng đậm địa phương tu luyện ư. Vương Thủ Nghiệp ngửa đầu nhìn lên trời, hối hận a, lúc ấy một lòng đề thăng tu vi, không có đề thăng nhục thân cường độ. Thấy hắn này phó bộ dáng, Vương Đạo Viễn không nhịn được cười, ngươi muốn long khí, còn cần đến cùng ta nói ư. Thập nhị thẩm chính là chân long. Ngươi còn có thể thiếu long khí. Vương Thủ Nghiệp liên tục khoát tay, ngươi nhưng coi như xong, ta nếu là tại nàng bên người, có nhiều ít long khí đều gánh không được. Ngươi trước nhượng ta đến Linh Châu không gian bên trong tiếp tục tu luyện, chờ ta đem nhục thân cường độ nâng lên tới, lại nói khác sự tình. Vương Đạo Viễn cố nén trụ cười, được a, ngài trước hảo hảo đề thăng một chút nhục thân cường độ. Dứt lời, đem hắn thu vào Linh Châu không gian. Vương Đạo Viễn đem Huyền Nguyên cùng nhau thu vào Linh Châu không gian, theo sau trở lại động phủ, chính mình nguyên thần cũng tiến vào Linh Châu không gian. Thập nhị thúc nhìn xem Xích Vũ ô thẳng nhăn mi, Xích Vũ này gia hỏa tán phát nhiệt lượng càng ngày càng kinh khủng, chiếu đến ta có chút mở mắt không ra. Vương Đạo Viễn nhìn Xích Vũ nhất nhãn, này cũng không đến mở mắt không ra trình độ, ngài mở mắt không ra là nguyên khí hao tổn quá độ, đừng đẩy tới Xích Vũ trên thân. Vương Thủ Nghiệp lại muốn trừ hắn một bàn tay, Vương Đạo Viễn vội vàng chuyển hướng chủ đề, xem bộ dáng, Xích Vũ huyết mạch tiến bộ không nhỏ. Ngài nếu là thừa nhận không được cái này nhiệt lượng, liền đến Hoàng Tuyền Liễu Thụ Lâm bên trong. Bên kia âm khí tràn đầy. Kim ô tán phát dương khí, đối bên kia cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Dứt lời, lại cầm ra nhất khỏa Long Châu, này là ta phía trước trảm sát thất giai chân long được tới, long khí cực kỳ nồng đậm, ngài trước cầm tu luyện. Cần ăn cái gì linh vật, liền chính mình ngắt lấy, đừng đem linh vật ăn tuyệt chủng liền hảo. Vương Thủ Nghiệp vẫy vẫy tay, yên tâm a, ta biết rõ nặng nhẹ. Dứt lời, liền tiến vào Hoàng Tuyền Liễu Thụ Lâm bên trong, vận chuyển công pháp, cường hóa nhục thân. Vương Đạo Viễn thì là lấy ra đệ nhị khối linh tuyền bích ngọc, bỏ vào đoán tiên đỉnh bên trong. Dùng quý thủy minh viêm đoán thiêu. Theo sau, liền tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Hiện tại đã là thất giai trung phẩm trận pháp sư, hơn nữa đã phi thường tiếp cận thất giai thượng phẩm. Chỉ cần có thể càng tiến thêm một bước, liền có thể một mình luyện chế siêu viễn cự ly truyền tống trận. Về phần ngăn cản không gian loạn lưu phòng ngự trận pháp, đối không gian pháp tắc chưởng khống lực yêu cầu quá cao, không có đại năng tu vi, đó là tưởng đều đừng tưởng. Vương Đạo Viễn cũng không hy vọng xa vời, có thể đem nhà mình ba khối địa bàn liền tại cùng một chỗ, cũng liền đầy đủ. Không qua bao lâu, linh tuyền bích ngọc liền bị dung hóa. Lần thứ hai luyện chế ngưng lộ bàn, Vương Đạo Viễn cũng là quen việc dễ làm. Không dùng bao lâu thời gian, ngưng lộ bàn liền hoàn toàn thành hình, phí một phen công phu, ngưng tụ ra cấm chế. Sau đó chính là phóng tại đoán tiên đỉnh bên trong quẩn dưỡng, lần này không đuổi thời gian, quẩn dưỡng ngàn năm cũng không sao cả. Vốn tưởng tiếp tục nghiên cứu trận pháp, đột nhiên một cổ nhiệt lãng tịch quyển toàn bộ Linh Châu không gian. Tự liền lân cận quý thủy minh tuyền vài gốc hoàng tuyền liễu, thụ diệp đều đánh lên cuốn. Như không phải có thổ sơn ngăn cản. Cùng với âm khí bảo hộ, dưỡng hồn mộc chỉ sợ đều muốn xong. Vương Thủ Nghiệp theo trong nhập định tỉnh lại, này cái gì tình huống, ta như thế nào cảm giác chính mình muốn bén lửa. Vương Đạo Viễn cũng hướng nhiệt lãng ngọn nguồn nhìn lại, chỉ thấy Xích Vũ toàn bộ chim bị ngọn lửa bao quanh vây quanh. Hắn chỗ cư trú cái kia một trụ huyết hỏa phù tan, từ trên xuống dưới đều thiêu đốt kim sắc hỏa diễm. Phía trước hắn một mực tại luyện hóa cái kia một tích kim ô yêu tiên tinh huyết, hiện tại sớm đã biến mất đến vô ảnh vô tung. Nhìn tới, Xích Vũ muốn đột phá thất giai, khoảng cách chân chính kim ô. Hẳn là không có bao nhiêu chênh lệch. Vương Thủ Nghiệp nhắc nhở, ta nói ngươi còn là nhìn xem này Linh Châu không gian bên trong linh thực a, lại nhượng hắn như thế giày vò xuống dưới, dùng không được bao lâu, toàn bộ Linh Châu không gian đều muốn bị thiêu. Hủy. Vương Đạo Viễn gật đầu, là phải hạn chế một chút này hỏa diễm uy lực. Dứt lời, nguyên thần hướng Quý Thủy Minh Viêm huy động tay nhỏ. Quý Thủy Minh Viêm nguyên bản tại tuyền thủy bên trong an tĩnh mà thiêu đốt, đột nhiên biến thành nhất đạo trùng thiên hỏa trụ. Vô cùng vô tận hắc sắc hỏa diễm hướng Xích Vũ vị trí tuôn ra đi qua, hình thành một cái cực lớn bán viên hình cái chụp, đem Xích Vũ tính cả Xích Dương chân hỏa, đều tráo tại bên trong. Quý Thủy Minh Viêm tản mát ra âm khí, cùng Xích Vũ tản mát ra dương khí hội tụ tại cùng một chỗ, hình thành từng sợi tử khí. Đáng tiếc. Linh Châu không gian linh điền bên trong tử vân mộc, đều đã di tại đến càn không hồ lô bên trong, vô pháp đại lượng hấp thu tử khí. Đảo là trên không cái kia mấy khỏa tinh hạch, chiếm đại tiện nghi. Đại lượng tử khí bị chúng nó hấp thu, tản mát ra tới tinh quang càng ngày càng sáng ngời. Vương Đạo Viễn lại đem phía trước tại tam giác quái long tẩm điện bên trong đạt được tinh hạch cầm ra tới, lúc trước đạt được hơn trăm khỏa tinh hạch, còn có vô số vẫn thạch. Phía trước Hà Xính Lễ, cũng chỉ là cầm ra 10 khỏa tinh hạch, còn thừa lại rất nhiều. Vương Đạo Viễn đem sở hữu tinh hạch đều ném hướng không trung. Những này tinh hạch cùng lúc trước tinh hạch một dạng, đều lơ lửng tại không trung. Những này tinh hạch mãnh liệt hấp thu tử khí, chuyển hóa thành tinh thần chi lực. Xích Vũ trước mắt còn ở vào ngủ say trạng thái, cũng không biết là cái gì tình huống. Từng đợt mãnh liệt nhiệt lãng, không ngừng đánh thẳng vào Quý Thủy Minh Viêm cái chụp, loại này cục diện trọn vẹn duy trì liên tục hơn một năm thời gian. Vương Đạo Viễn cả ngày bề bộn chống cự nhiệt lãng, những cái kia tinh hạch đảo là được không ít chỗ tốt. Mặc dù là về sau tinh hạch, lúc này cũng đã lập lòe chói mắt tinh quang. Hắn trước kia đạt được những cái kia tinh hạch, lúc này đã phát sinh chất biến. Tinh hạch bên ngoài sinh ra một loại cùng loại vẫn thạch vật chất, tướng tinh hạch bao bọc được cực kỳ chặt chẽ. Hơn nữa, tinh quang cũng càng thêm cường liệt, giống như thật sự biến thành từng khỏa tinh thần. Vương Thủ Nghiệp có chút lo lắng, Đạo Viễn, như thế tiêu hao xuống dưới, ta sợ ngươi chống không được a. Không bằng đem Xích Vũ chuyển qua Linh Châu không gian bên ngoài, nhượng hắn chậm rãi khôi phục. Huyền Nguyên cũng nói ra, có được kim ô huyết thống yêu cầm, hóa thành kim ô tràn diện, nhà ta điển tịch bên trong cũng ghi lại qua. Tiên kỳ động tỉnh đảo là cùng Xích Vũ không sai biệt lắm. Nhưng không có cái nào như thế bền bỉ, hắn hiện tại trạng thái rất không đúng. Nga nghe nói, kim ô nhất tộc muốn tưởng phát sinh thuế biến, không thể thiếu Thái Dương tham dự. Đem hắn đưa đến bên ngoài sái sái Thái Dương, nói không chừng hội có không tưởng được chỗ tốt. Vương Đạo Viễn suy nghĩ một chút, phía trước hắn đột phá tứ giai cùng ngũ giai thời điểm, chính là cần sái Thái Dương. Hơn nữa, này gia hỏa tại bên ngoài Thái Dương phía dưới tu luyện tốc độ cực nhanh. Nói có lý, ta đem hắn mang đi ra thử xem. Huyền Nguyên, ta trước tiếp tục áp chế Xích Vũ, ngươi đem ta nhục thân đưa đến Long Vĩ đảo bên ngoài. Long Vĩ đảo là phía sau điểm dừng chân, nhưng không thể hủy tại Xích Vũ trong tay. Dứt lời, đem Huyền Nguyên đưa ra Linh Châu không gian. Huyền Nguyên đi vào bên ngoài, khiêng Vương Đạo Viễn nhục thân liền chạy hướng bên ngoài. Chu Loan phía trước tại bồi thập nhị thẩm Thương Nguyệt nói chuyện phiếm, lúc này hai người đang tại Tân Thành trì phụ cận. Nhìn thấy Huyền Nguyên khiêng Vương Đạo Viễn nhục thân, coi là hắn ra cái gì vấn đề, đều vội vàng cùng qua tới kiểm tra. Theo sau, Vương Đạo Viễn nguyên thần trở lại nhục thân, thuận tiện đem Xích Vũ theo Linh Châu không gian bên trong mang ra tới. Xích Vũ như là nhất luân kim sắc Thái Dương, phiêu phù tại trên mặt biển. Rất nhanh, phụ cận còn là liền bắt đầu toát ra nhiệt khí. Bất quá mười mấy hơi thở thời gian, nước biển bên trong liền bắt đầu mạo phao. Huyền Nguyên có chút ngạc nhiên, Xích Vũ còn không có đột phá thất giai, này uy năng đã không thua với chủ nhân ngài phía trước thi triển thủ đoạn. Nói xong, còn vụng trộm nhìn Vương Đạo Viễn nhất nhãn, sợ hãi hắn tức giận. Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không bởi vì này điểm việc nhỏ sinh khí, ta phía trước thi triển thần thông danh vì Diệu Nhật, vốn là mô phỏng kim ô nhất tộc thần thông. Xích Vũ Ô hiện tại huyết mạch thuần độ. Chỉ sợ so chân chính Kim Ô cũng kém không có bao nhiêu. Thi triển nhà mình truyền thừa, uy năng tự nhiên cường hãn. Thấy Vương Đạo Viễn không có việc gì, Chu Loan cùng Thương Nguyệt mới dám dựa qua tới. Chu Loan hỏi, này là phát sinh chuyện gì sao? Vương Đạo Viễn cười nói, Xích Vũ đem Kim Ô yêu tiên tinh huyết toàn bộ luyện hóa, huyết mạch nồng độ thật to đề thăng. Này cổ cường đại năng lượng, Xích Vũ vô pháp hoàn toàn khống chế, mới hội tạo thành loại này tình huống. Bất quá huyết mạch nồng độ đi lên, qua không được bao lâu, liền có thể đột phá thất giai. Chu Loan lúc này mới yên tâm. Thương Nguyệt cũng hỏi, Đạo Viễn, ngươi thập nhị thúc tại nơi nào? Vương Đạo Viễn chắp tay hành lễ, thập nhị thẩm, thập nhị thúc hắn đang tại ta tùy thân bí cảnh bên trong tu luyện. Hắn cũng sắp đột phá đại thừa cảnh giới, trước đó muốn hảo hảo củng cố một chút tu vi. Thương Nguyệt cũng không hảo lại nói cái gì, dù sao tu luyện mới là đại sự. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm nói, thần thú quả nhiên là so nhân tộc cường hãn đến nhiều, thập nhị thúc đều mệt mỏi thành cái kia phó đức tính, thập nhị thẩm còn là một bộ thông dong bộ dáng. Tại Thái Dương chiếu rọi xuống, Xích Vũ trên thân bạo liệt linh khí ba động chậm rãi lắng lại. Theo sau, hắn toàn thân kim quang thu liễm, biến thành nhất chích thường thường không có gì lạ yêu cầm. Lúc này, hắn đã tỉnh qua tới, song dực mở ra, tham lam mà hấp thu Thái Dương bên trong năng lượng. Vương Đạo Viễn hỏi, Xích Vũ, ngươi hiện tại tình huống như thế nào? Xích Vũ hồi đáp, phụ thân, ta cảm giác chính mình muốn đột phá. Này cũng tại Vương Đạo Viễn dự kiến bên trong, lục giai kim ô huyết mạch, hấp thu một tích kim ô yêu tiên tinh huyết, nếu là còn không thể đột phá, cái kia mới là thật sự kỳ quái. Ngươi yên tâm đột phá, ta vì ngươi hộ pháp. Duy trì liên tục gật đầu, theo sau liền dương cánh bay lượn. Hướng về bầu trời Thái Dương bay đi. Hắn thân hình càng ngày càng nhỏ, thẳng đến biến thành một cái điểm đen nhỏ. Rất nhanh, điểm đen nhỏ biến thành một cái chói mắt quang điểm. Đại lượng Thái Dương quang hội tụ lên tới, hình thành nhất đạo chói mắt chùm sáng, hội tụ đến Xích Vũ thể nội. Lúc này, Long Vĩ đảo phụ cận ám xuống tới. Loại này ám cũng không phải như đêm tối dạng này, mà là như giông tố tiến đến phía trước, toàn bộ bầu trời đều bị ô vân tráo trụ tình huống. Vương Đạo Viễn cũng bay lên không trung, kiểm tra tứ phía tình huống. Phát hiện ảm đạm chỉ là Long Vĩ đảo phạm vi ngàn dặm địa phương. Cái này phạm vi bên ngoài, như cũ có Thái Dương chiếu rọi, trên mặt biển còn thỉnh thoảng lập lòe ba quang. Vốn nên rơi vào Long Vĩ đảo phụ cận Dương Quang, toàn bộ bị Xích Vũ hấp đi. Vương Đạo Viễn trở lại chỗ cũ, hướng Huyền Nguyên hỏi, ta xem một ít điển tịch bên trong ghi lại, có được thần thú huyết thống yêu tộc đột phá thất giai thời điểm, hẳn là dẫn phát huyết mạch thiên kiếp. Xích Vũ vì cái gì không có dẫn phát thiên kiếp, ngược lại tại hấp thu Thái Dương quang. Huyền Nguyên lắc lắc đầu, tiên giới kim ô rất ít, kim ô huyết mạch cũng tương đối ít, ta thật đúng là không biết loại này tình huống. Thương Nguyệt như có điều suy nghĩ, Long cung điển tịch bên trong đảo là nâng lên qua cùng loại tình huống. Có được thần thú huyết mạch yêu tộc đột phá thời điểm, hội có huyết mạch thiên kiếp, này chủ yếu là vì đề thăng huyết mạch nồng độ. Nếu như tại đột phá thất giai phía trước, huyết mạch liền đã rất thuần túy, liền không có huyết mạch thiên kiếp. Tự như chúng ta chân long cũng không phải sinh xuống tới liền có thất giai, chờ đột phá thất giai thời điểm, thiên kiếp liền phi thường đơn giản, cũng sẽ không có huyết mạch thiên kiếp. Xích Vũ hấp thu kim ô yêu tiên tinh huyết, hiện tại huyết mạch thuần độ hẳn là cùng thuần huyết kim ô không sai biệt lắm. Bởi vậy, hắn sẽ không lại dẫn phát huyết mạch thiên kiếp. Chương 1335, chân chính kim ô. Loại này tình huống, Vương Đạo Viễn thật đúng là không có nghe nói qua. Bình thường tới nói, có chứa thần thú huyết mạch yêu thú, muốn đề thăng một điểm thần thú huyết mạch, đều phi thường khó khăn. Như không phải chính mình có linh châu không gian, vân dực dạng này huyết mạch mỏng manh, cuộc đời này đều vô pháp đột phá tứ giai. Vương Minh Long cùng Vương Huyền Long dạng này long ngư xuất thân, có thể tu luyện đến ngũ giai liền không tệ. Muốn chân chính hóa thành chân long, chỉ có thể gửi hy vọng với bọn hắn không biết nhiều ít đời hậu bối. Xích Vũ Ô như không phải chính mình hai lần cho hắn cung cấp kim ô huyết dịch. Cũng không có bao nhiêu hy vọng. Duy nhất có hy vọng, cũng chính là Mặc Long. Phụ thân hắn là Bàn Sơn Hộ Long Vương, mặc dù là hóa long, nhưng huyết mạch đã là chân long. hắn thể nội chân long huyết mạch vượt qua một nửa, tại long khí đầy đủ địa phương tu luyện cái hơn vạn năm, có lẽ có hy vọng đột phá thất giai hóa thành chân long. Tuyệt đại đa số thần thú huyết mạch, tại đột phá thất giai sau đó, huyết mạch khoảng cách chân chính thần thú, như cũ có rất lớn chênh lệch. Như Xích Vũ dạng này, tại lục giai tu vi lúc, huyết mạch thuần độ liền đã có thể so Kim Ô, xác thực cực kỳ hiếm thấy. Bất quá, long tộc thân vì thần thú bên trong tối cường tồn tại. Tại này phương diện, biết rõ khẳng định so nhân tộc nhiều. Thương Nguyệt nói như vậy, vậy 8-9 phần 10. Vương Đạo Viễn yên lòng, tiếp tục xem Xích Vũ độ kiếp. Xích Vũ vẫn cứ tại không ngừng hấp thu thái dương hào quang, trên mặt biển âm u khu vực cũng càng lúc càng lớn. Thẳng đến thái dương ngã về tây, sắp rơi vào mặt biển phía dưới, Xích Vũ mới bình ổn rơi xuống tới. Lúc này, hắn trên thân tán phát khí tức, đã không kém hơn Huyền Nguyên, mà lại phi thường củng cố. Bình thường bán thần thú, đột phá thất giai độ kiếp sau đó. Cũng không có như thế cường hãn khí tức. Nếu là có huyết mạch thiên kiếp, sớm liền hẳn là rơi xuống. Hơn nữa, hắn đệ tam cái móng vuốt, cũng đã lớn lên cùng mặt khác hai cái móng vuốt một dạng dài. Yêu tộc cùng nhân tộc không giống nhau, đột phá thất giai cũng là độ thiên kiếp, nếu như huyết mạch không thuần, hội hạ xuống huyết mạch thiên kiếp. Huyết mạch thuần độ càng thấp, huyết mạch thiên kiếp càng mạnh mẽ, nhưng độ kiếp sau đó đạt được chỗ tốt cũng liền càng lớn. Theo Xích Vũ phía trước tình huống tới xem, hẳn là sẽ không lại hạ xuống huyết mạch thiên kiếp, mà là như thuần huyết thần thú dạng này. Độ phổ thông lôi kiếp. Cái này lôi kiếp chỉ có 7 đạo, quy lực tuy nhiên không tầm thường, nhưng đối với chân chính thần thú mà nói, cùng gãi ngứa không có bao nhiêu khác nhau. Xích Vũ lơ lửng tại không trung, bầu trời rất nhanh liền bắt đầu ngưng tụ ô vân. Một phút đồng hồ phía sau, ô vân không lại mở rộng. Đường đường thất giai thiên kiếp kiếp vân, dĩ nhiên chỉ có phương viên trăm dặm, cùng đùa giỡn một dạng. Vương Đạo Viễn cảm thán nói, thần thú không thẹn là thiên đạo sủng nhi, thất giai thiên kiếp dĩ nhiên cùng đùa giỡn một dạng. Ta năm đó kết đan thời điểm, kiếp vân tựu cùng này không sai biệt lắm. Thương Nguyệt có chút khó hiểu, nhân tộc đột phá đại thừa, không phải không cần độ kiếp ư. Chu Loan cười nói, còn không bằng độ kiếp đâu, đột phá đại thừa cảnh giới, cần tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, đi tìm thích hợp chính mình đạo. Một đường phía trên cần đụng phải rất nhiều dụ hoặc, hơi không cẩn thận, liền sẽ hao hết sở hữu lực lượng, hồn phách suy kiệt mà chết. Thần thú đạo tại huyết mạch bên trong, mặc dù có chút ít thần thú huyết mạch yêu thú, đột phá tứ giai thời điểm, liền có thể thức tỉnh một bộ phận pháp tắc chi lực. Sau đó theo tu vi đề thăng, pháp tắc chi lực càng ngày càng mạnh. Đến đột phá thất giai thời điểm, tự nhiên liền có thể thông qua huyết mạch liên thông thiên đạo. Căn bản không cần như chúng ta nhân tộc một dạng, đi cái gì con đường còn phải chính mình chậm rãi lục lọi. Thương Nguyệt gật đầu, nhìn tới phụ thân nói rất có đạo lý, nhân tộc sở dĩ có thể hưng thịnh, liền là vì nhân tộc đạo quá khó khăn đi. Thiên đạo còn là tương đối công bằng, trả giá càng nhiều, thu hoạch cũng liền càng nhiều. Chúng ta long tộc tại lúc đầu đề thăng tu vi cực nhanh, trả giá đại giới quá ít. Đến đột phá địa tiên thời điểm. Mặc dù là cao đẳng long tộc cũng không bằng những cái kia thiên tư trác tuyệt nhân tộc. Tiên giới bên kia còn có truyền thuyết, cửu đạo chân tiên bên trong, nhân tộc số lượng nhiều nhất, so mặt khác sở hữu thần thú dị thú cộng lại đều muốn nhiều. Bọn hắn mấy cái nói chuyện công phu, bầu trời kiếp vân bên trong rơi xuống đạo thứ nhất lôi đình. Bạch sắc thiểm điện đánh vào Xích Vũ trên thân, điện quang bốn phía du tẩu, cả hắn nhất căn nhung mao đều không có thương đến. Mặt khác lục đạo thiên kiếp cũng theo sát phía sau, không có cho Xích Vũ lưu lại mảy may thở dốc cơ hội. Sau cùng nhất đạo tử kim sắc lôi đình. Uy năng xác thực không tầm thường. Mặc dù là Vương Đạo Viễn chính mình kim đan linh thể kiếp, uy năng cũng xa không kịp này. Bất quá, này đạo thiên kiếp nhiều nhất cũng liền là cái nguyên anh thiên kiếp trình độ. Xích Vũ lúc này đã là thất giai yêu tộc, huyết mạch đã cùng chân chính kim ô thần điểu không có bao nhiêu khác nhau. Thiên kiếp này điểm uy lực, cũng liền nghe cái vang. Bảy đạo lôi kiếp rơi xuống, Xích Vũ lông tóc không tổn hao gì, phạm vi trăm dặm kiếp vân cũng tản ra. Vương Đạo Viễn cười nói, này thiên đạo cũng là đủ keo kiệt, cả cái thiên địa tặng đều không có. Chúng ta nhân tộc không có đại thừa thiên kiếp. Ta còn tưởng kiến thức một chút, thất giai thiên địa tặng có bao nhiêu cường đâu. Huyền Nguyên nhìn xem thiên, cũng không có cái gì kỳ quái, yêu tộc đến thất giai sau đó, liền có thể trường sinh bất tử. Dạng này yêu tộc quá nhiều, trong thiên địa linh khí đều bị yêu tộc hấp thu, đối toàn bộ càn nguyên giới mà nói không phải hảo sự. Cho nên, vô luận nhân tộc còn là yêu tộc, đến thất giai sau đó, thiên đạo chính là tồn mạt sát ý tứ. Không tại thiên kiếp sau đó bổ một đao liền không tệ, thiên địa tặng là không muốn tưởng. Hơn nữa, thiên địa tặng cũng bất quá chính là thiên đạo chi lực diễn sinh ra tới lực lượng. Đại thừa tu sĩ cùng thất giai yêu tộc đã có thể trực tiếp rút ra thiên đạo chi lực, thiên địa tặng đã không hiếm lạ. Có hay không này đồ vật, ảnh hưởng đều không lớn. Chính tại lúc này, bầu trời đột nhiên lại xuất hiện kiếp vân. Vẹn vẹn qua mấy hơi thời gian, kiếp vân liền khuếch đại đến ngàn dặm lớn nhỏ. Vương Đạo Viễn có chút giật mình, chuyện như thế nào? Ta thật đúng là không có nghe nói qua, hai cái thiên kiếp liên tục rơi xuống tình huống. Huyền Nguyên sắc mặt ngưng trọng, ta chưa thấy qua loại này thiên kiếp, Thương Nguyệt đạo hữu, này có phải hay không càn nguyên giới thần thú huyết mạch đặc hữu thần thú thiên kiếp? Thương Nguyệt gật đầu, hẳn là. Này vân tần bên trong thiên đạo chi lực, cùng ta long tộc hóa long thiên kiếp phi thường tương tự. Xích vũ huyết mạch thuần độ đã đầy đủ cao, kém chính là thần thú thiên kiếp. Qua này đạo thiên kiếp, hắn chính là chân chính kim ô thần điểu. Vương Đạo Viễn lại hỏi, độ kiếp liền độ, đáng tin ư? Thương Nguyệt cười nói, hắn là áp không được, bình thường tới nói, thần thú thiên kiếp là chính mình chiêu tới. Không có đầy đủ nắm chắc, căn bản không dám chủ động chiêu tới thần thú thiên kiếp. Hắn huyết mạch thuần độ cực cao, nếu như là thiên sinh như thế, hắn căn bản sẽ không có thần thú thiên kiếp. Hết lần này đến lần khác hắn lại là tạp huyết xuất thân, không phải chân chính kim ô. Vô luận huyết mạch nhiều thuần túy, thần thú thiên kiếp tổng là muốn độ. Mặc dù hắn không tưởng độ thần thú thiên kiếp, cái kia thiên kiếp cũng sẽ tìm tới cửa. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, thần thú thiên kiếp vốn chính là cho những cái kia có được thần thú huyết mạch yêu tộc một cái môn lộ. Là một loại khảo nghiệm, thử xem hắn có hay không tư cách thành vì chân chính kim ô, mà không phải muốn diệt sát hắn. Tuy nhiên có tử vong phong hiểm, nhưng tự thân huyết mạch càng thuần. Túy, thiên kiếp uy năng cũng liền càng thấp. Vương Đạo Viễn lần này yên tâm, xích vũ huyết mạch thuần độ đã cực cao, hẳn là sẽ không chết bởi thiên kiếp bên trong. Rất nhanh, kiếp vân liền mở rộng phạm vi vạn dặm. Vương Đạo Viễn sợ hãi thiên kiếp lan đến gần Long Vĩ Đảo, lập tức triển khai không gian lĩnh vực, đem xích vũ chuyển dời đến vạn dặm bên ngoài. Theo sau, kiếp vân không lại mở rộng, ngược lại tại nhanh chóng co lại. Này cũng không phải thiên kiếp lực lượng yếu bớt, ngược lại là tại tập trung lực lượng. Kiếp vân càng ngày càng dày, sau đó kiếp vân bắt đầu sáng lên. Chờ kiếp vân thu nhỏ lại đến phạm vi trăm dặm thời điểm. Hào quang đã có chút chói mắt. Vương Đạo Viễn hỏi, thập nhị thẩm, này là kim ô nhất tộc thần thú thiên kiếp ư? Thương Nguyệt lắc lắc đầu, chưa thấy qua, độ kiếp giả huyết mạch thuần độ bất đồng, thần thú thiên kiếp cũng là có khác biệt. Lời còn chưa dứt, kiếp vân liền thu nhỏ lại vì đường kính một trượng viên cầu, tản mát ra chói mắt kim quang. Này viên cầu tán phát hào quang, so thái dương quang còn muốn chói mắt. Kiếp vân biến thành viên cầu rơi xuống tới, đem xích vũ bao tại bên trong. Trên mặt biển lần nữa như phía trước xích vũ vừa ra lúc đến một dạng, không ngừng toát ra nhiệt khí hòa khí phao. Này viên cầu uy năng, so lúc trước chính mình thi triển thái dương pháp tắc muốn cường quá nhiều. Vương Đạo Viễn có chút lo lắng xích vũ, nhưng lại không thể đi lên hỗ trợ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn xem. Thương Nguyệt cười nói, không cần lo lắng, hắn bình an vượt qua này kiếp khả năng cực lớn. Mặc dù thất bại, cũng sẽ không có tính mệnh chi nguy. Lúc này, thái dương tạo nghệ rơi xuống mặt biển phía dưới, bầu trời đã có tinh thần. Nhưng phạm vi mấy vạn dặm trên mặt biển, như cũ phi thường sáng ngời. Hai ba cái canh giờ đi qua, viên cầu hào quang bắt đầu thu liễm. Lại là hơn một canh giờ đi qua. Viên cầu như là sắp sửa xuống núi thái dương, trở nên đỏ rực. Theo sau, viên cầu chậm rãi co lại, cuối cùng hoàn toàn chui vào xích vũ thể nội. Lúc này xích vũ, đệ tam chi móng vuốt so mặt khác hai đầu còn muốn dài, chỉ là cùng mình đứng lên, cũng không có sử dụng. Trên đầu mọc ra kim sắc hoa lệ vũ quan, cái đuôi phía trên còn kéo hai căn khá dài kim sắc trường vũ, cho người một loại mạc danh tôn quý cảm giác. Hắn mở ra song dực, hướng Vương Đạo Viễn bên này bay tới. Cuối cùng tại Vương Đạo Viễn trên bờ vai rơi xuống, phụ thân, ta đã thành vì chân chính Kim Ô, đa tạ phụ thân vì ta tìm tới Kim Ô yêu tiên tinh huyết. Vương Đạo Viễn thập phần vui mừng, thành công liền hảo, phía trước thiên kiếp không có thương đến ngươi à. Xích Vũ liên tục lắc đầu, không có việc gì, cái kia thiên kiếp đối ta căn bản không có tổn thương, chỉ là đem chúng ta thân thể rèn luyện một phen. Nếu là đỉnh không đi qua, cả hồn phách đều muốn hủy diệt, cũng may ta đỉnh trụ. Hiện tại ta cả người kết cấu, đều có biến hóa rất lớn. Phụ thân, ta từ khi sinh ra đến nay, đại bộ phận thời gian đều tại đi theo ngài. Hiện tại ta tưởng bốn phía đi một chút, ngài xem được ư? Vương Đạo Viễn cười nói, đương nhiên có thể. Chỉ cần không đi không gian bất ổn địa phương, mặt khác địa phương tùy tiện đi. Dứt lời, cầm ra một cái lệnh bài, tại bên trong lưu lại thần thức lạc ấn. Hiện tại Tuyệt Thiên Uyên phía Bắc đã không nhiều ít gia hỏa dám cùng ta vì địch, gặp đến mặt khác thần thú đối với ngươi xuất thủ, liền đem này lệnh bài dùng ra tới. Xích Vũ tiếp nhận lệnh bài, đa tạ phụ thân. Dứt lời, liền mở ra song dực, bay đến không trung bên trong. Kim Ô lấy tốc độ trứ danh, ngay lập tức chi gian liền phi đến ngàn dặm bên ngoài. Vương Đạo Viễn có chút thất lạc, còn muốn nhượng hắn ở lâu một đoạn thời gian đâu. Chu Loan lườm hắn nhất nhãn, Minh Thần bọn hắn ba cái quanh năm không tại ngươi bên người, cũng không gặp ngươi như thế quải niệm. Bọn hắn đều hiểu chuyện, cũng không cần ta quải niệm. Thôi, ta còn là trở về nghiên cứu trận pháp A, mọi người trở lại Long Vĩ đảo phía trên, Vương Đạo Viễn chui vào chính mình đồng phủ, Nguyên Thần tiến vào Linh Châu không gian. Lúc này, Vương Thủ Nghiệp còn tại tu luyện, cố gắng đề thăng chính mình nhục thân cường độ. Thấy Vương Đạo Viễn trở về, hắn vội vàng hỏi, Xích Vũ thế nào? Đã vượt qua thần thú thiên kiếp, hiện tại hắn là chân chính Kim Ô. Vương Thủ Nghiệp một mặt hưng phấn, đương thật. Cái này chúng ta Vương gia lại nhiều một cái đại thừa chiến lực, còn là chân chính thần thú, thực không dễ dàng a. Vương Đạo Viễn sắc mặt cổ quái, thập nhị thẩm không phải là đại thừa chiến lực ư. Vương Thủ Nghiệp lắc lắc đầu, nàng không giống nhau, tuy nhiên nàng cùng ta kết thành đạo lữ, nhưng nàng dù sao là Bích Hải Thương Long nhất mạch. Về sau Bích Hải Thương Long nhất mạch phản loạn lời nói, hắn không nhất định hội giúp chúng ta. Xích Vũ là ngươi từ nhỏ nuôi lớn, so nàng càng có thể dựa. Vương Đạo Viễn cười nói, muốn nhượng thập nhị thẩm toàn tâm toàn ý mà vì Vương gia tưởng. Cũng không phải cái gì việc khó. Vương Thủ Nghiệp có chút tò mò, có cái gì hảo biện pháp? Đơn giản, các ngươi sinh mấy cái hài tử chính là. Nữ nhân một khi có hài tử, liền sẽ đem tuyệt đại bộ phận tinh lực phóng tại hài tử trên thân. Chỉ cần hài tử là chúng ta Vương gia, còn sợ thập nhị thẩm chạy không thành. Vương Thủ Nghiệp thở dài, ta lại làm sao không biết, nhưng nàng là chân long, ta là hóa thần đỉnh phong, muốn lưu lại hậu đại nói dễ vậy sao? Huyền Nguyên tại bên cạnh cắm miệng, long tộc chính là một đám kỳ ba, chân long cùng chân long sinh hài tử đặc biệt tốn sức, nhưng chân long cùng mặt khác sinh linh sinh hài tử ngược lại rất dễ dàng. Ngươi là nhân tộc, cùng chân long sinh hài tử, bình quân trên dưới trăm năm liền có thể sinh một thai. Vương Đạo Viễn cũng đi theo hát đệm, đúng vậy à, nói không chừng ngại có hậu nhân, tâm cảnh lại có thể càng tiến thêm một bước, rất nhanh liền có thể đột phá đại thừa. Thập nhị thẩm còn tại tìm ngài đâu, muốn không ta đưa ngài ra ngoài. Vương Thủ Nghiệp lâm vào trầm tư, không đợi hắn nói chuyện, Vương Đạo Viễn liền đem hắn đưa ra Linh Châu không gian. Vương Thủ Nghiệp phá khẩu mắng to, ngươi hỗn tiểu tử, lại hố ngươi lão thúc. Ta này tu luyện vừa có chút mi mục, ngươi lại đem ta bán. Vương Đạo Viễn nguyên thần trở lại nhục thân bên trong, cái gì gọi đem ngài bán, này không đều là vì gia tộc ư? Ta thế nhưng một lòng vì công, gia tộc thịnh vượng, mỗi một cái tộc nhân đều có chỗ tốt. Dứt lời, lại cầm ra hai bình đan dược, này là ta luyện chế huyết mạch đan cùng bổ thân thể đan dược, huyết mạch đan có thể trợ giúp ngài tu luyện chân long đoán thể công. Về phần bổ thân thể đan dược đi, cảm thấy lực bất tòng tâm thời điểm, liền ăn nhất khỏa, cam đoan ngài sinh long hoặc hổ, còn không có bất luận cái gì ảnh hưởng bất lợi. Nhanh đi a, chờ dược ăn xong, lại tới tìm ta. Đúng, đem Đức Lâm cái kia tiểu tử gọi tới. Vương Thủ Nghiệp tiếp nhận đan bình, vì gia tộc, ta bất cứ giá nào. Bất quá, ngươi gọi Đức Lâm qua tới làm gì? Không phải là muốn nhượng hắn tại Linh Châu không gian bên trong tu luyện à? Vương Đạo Viễn gật đầu, sớm muộn hội có này một ngày, không bằng nhượng hắn sớm chút đến. Ta mượn nhờ Linh Châu không gian tu luyện đến đại năng cảnh giới cũng dùng không bao nhiêu dài thời gian. Đến lúc đó, ta liền muốn ly khai Tuyệt Thiên Uyên phía Bắc, đến phía Nam đi du lịch. Chúng ta Vương gia như là không có mặt khác cao thủ trấn, ta đi sau đó. Rất khả